lại sẽ không kém Lăng Vi loại này chỉ có thể đập sát người. Tình hình chiến đấu trong lúc nhất thời giằng co. Lâm Nhược Vũ ngồi xổm ở một bên nỗ lực giúp hai người động viên, đại khái là để Lão Ngũ đánh chết Hứa Linh Vân. Hứa Linh Vân lật lọng cắn chết Lão Ngũ, một chút cũng không lo lắng sự tình biến lớn. Nhưng Hứa Linh Vân cái kia răng lợi, Lâm Phong đích thân thể nghiệm qua, miệng vừa hạ xuống, Lăng Vi đều khóc hô đau. Nàng không có nồi đất lớn nắm đấm, nhưng trắng nõn nắm đấm đập xuống, Hứa Linh Vân cũng phải hoa ô một tiếng hét thảm, thân thể hướng mặt đất đập tới. Hai người không có kết cấu gì, ôm ở một đoàn, cắn một hồi, mới phát giác cái này không quá giống là cao thủ sẽ có tác phong, lại phân ra bàn về nắm đấm đập. Nháo thì nháo, chí ít sẽ không đánh đến nổi trận lôi đình. Lâm Phong cùng Dịch Thiên Tuyết cũng gia nhập vào, tu chân giới khuyết thiếu giải trí điều kiện, tứ sư tỷ làm phù hợp thị trường nhu cầu càng ngày càng khó coi, hát hí khúc lật qua lật lại cũng chính là cái dạng kia. Lâm Phong đã từng kỳ vọng Xí Dương Thiên tinh thần tiểu thế giới cao thủ có thể ở phi thăng đồng thời mang một ít đồ chơi nhỏ tới. Nhưng chuyện kia là có thể gặp không thể cầu, dù sao ở kiếp lôi phía dưới mạng sống cũng là cái vấn đề, có thể bảo chứng thả tiểu điện ảnh công cụ không tổn hại càng là khó càng thêm khó. Về phần phi thăng mấy cái giới khoa học cao thủ, cái kia vấn đề càng lớn hơn. Dùng khoa học lời tới nói, tu chân là không khoa học. Lâm Phong xem như minh bạch, chỉ sợ không có mấy ngàn năm, đoán chừng không vứt được cái gì có phát minh năng lực sáng tạo tiểu tuyển thủ, huống chi người đi lên cũng sẽ không cố gắng đi làm phát minh. Trường sinh tiên cảnh giới phải trường sinh, không bước vào cảnh giới này, cuối cùng cũng có chơi xong một ngày, mặc cho ai cũng không nghĩ từ bỏ cái kia hư vô phiêu miêu cơ hội. Lăng Vi cùng Hứa Linh Vân nháo thành nhất đoàn, ngược lại là đuổi rồi không ít thời gian. Ngưu Phi Long đại lão nhìn thấy Hứa Linh Vân liền bỏ chạy, mặc kệ vậy có phải hay không lúc trước tiểu cầu, hắn đều không có can đảm lưu lại, sợ hãi đã cắm vào trong xương cốt. Nhất thời gian hùng mạnh, hắn thế nhưng là thiên chủ cảnh giới cao thủ. Lại bị tiểu cầu theo ở trong tảo hóa trì, giống như không biết bơi người, thể hội một lần chết chìm cảm giác. Lần lượt lại một lần nữa giãy giụa đều là tốn công vô ích. Càng là muốn thể nghiệm lực lượng trong cơ thể bị bỗng nhiên rút ra ngoài. Đến bây giờ hắn đều không hiểu rõ tiểu cẩu ngược lại là dùng dạng gì chiêu thức, hút hết bản thân thiên chủ cảnh giới cùng đại thánh cảnh giới lực lượng, đến mức đường đường thiên chủ bị đánh đến tiểu thánh cảnh giới. Một chiêu, hao hết lực lượng lớn như vậy, cho dù là thái thượng cẩu kinh đều làm không được. Nói đến cùng cửu kinh chỉ là công pháp, cũng không tính là hoàn toàn chiêu thức. Công pháp là dùng để tu luyện, chiêu thức là dùng để phát huy bản thân lực lượng, một cách là tích xúc trong hồ nước, một cách là dùng để tiêu hao trong hồ nước. Một chiêu bình thường chiêu thức, giống như dùng thìa múc nước rồi ra ngoài, nói chung một ao lực lượng, chỉ có thể phát huy lớn như vậy tiêu chuẩn, cho nên mới có võ kỹ nói chuyện. Kinh khủng chiêu thức. Chỉ sợ đã vượt ra khỏi bình thường phạm trù. Hắn đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ mấu chốt. Trở lại yêu vương điện thời điểm, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi còn ở bên cạnh gặm hạt dưa, giống như hai cái con chuột khoét kho thóc một dạng, ngồi ở trên thiên chủ bảo tỏa, chung quanh đứng đấy vài cọng yêu thực. Mấy tên tiểu thánh cảnh giới yêu thực, sự tình gì đều không cần làm, chính là cho các nàng cung cấp trái cây. Ngưu đại lão trong lòng cảm khái. Xa xỉ quá mẹ nó xa xỉ. Hai ngươi đây là muốn lật trời a, bản thân làm thiên chủ thời điểm cũng không giống như các ngươi cái dạng này, đầu tiên là loay hoay muốn chết, vội vàng thống hợp thiên địa lực lượng trọng chỉnh quy tắc, về sau chính là vội vàng đào mệnh giả chết, cả ngày đều là nhắc nhở treo mật. Nhưng hai cái này tiểu gia hỏa cả ngày ăn chơi chơi ăn, lại béo không ít. Không có phi cầm nhất tộc thế hệ trước đúc xúc. Hai nàng triệt để thả bản thân, không bao lâu thời gian, liền đã bước vào trường sinh tiên cảnh giới, lại về Xí Dương Thiên thế hệ trước sợ là đều không quản được. Ngưu đại lão vỗ vỗ khuôn mặt tận lực ôn nhu hỏi. Ta để cho các ngươi tìm người, đã tìm được chưa? Lúc đầu hắn xem như hai cái tiểu gia hỏa sư phụ, nhưng nói chuyện đến vấn đề này, thì có loại trong lòng thật lạnh cảm giác, luôn cảm thấy dạng này không ổn. Sư phụ giống như không thể làm, vậy coi như thúc thúc ai, nhưng tính đi tính lại, vẫn là có điểm gì là lạ. Cậu cô nương đến cùng chết hay không à, bản thân đoán chừng cùng với nàng kém bối phận, không thể cưới đến trên đầu của nàng đi, làm ra làm đi cuối cùng vẫn làm cái tiểu trong suốt được rồi, không theo đuổi thân phận. Nguyệt Nhi đập lấy hạt dưa gật đầu nói. Tìm được đây. Ngưu đại lão ánh mắt sáng lên kinh hỉ nói. Vậy mau đem hắn làm tới. Thiên chủ liếc nhìn cả phiến thiên địa, liền như là thiên địa dò xét, không có thần thức cực hạn cũng không cần lo lắng có Lâm Phong bậc này gì loại, sẽ giấu đến vô thanh vô tức, mọi thứ đều là không chỗ che thân. Trung đại lão tung tích bị tìm được. Hắn mặc dù có tìm Lâm Phong chờ tâm tư người, nhưng bởi vì Chu Võ Thiên chiến loạn bốc lên, loạn một hồi, cho nên liền lại giấu đi, thật vất vả mới hồi phục đến đại thánh cảnh giới. Gần đây đang suy nghĩ thời cơ thích hợp, ngồi xếp bằng ẩn thân ở một khỏa yêu thực hang ồ. Chủ nhân tựa hồ chết trong chiến đấu, cho nên hang ồ đã bị vứt bỏ, hắn cũng liền trực tiếp chiếm cứ, nhưng lúc này trước mắt thế mà xuất hiện một chùm sáng màn. Thiên chủ Trung đại lão trong nháy mắt minh bạch. Rất nhiều chuyện hắn đã biết rõ, chỉ là không có thời cơ thích hợp đi qua, cho nên mới một mực trầm mặc. Bây giờ đã bị người tìm được, cũng không có nhăn nhó cần thiết. Một bước bước vào, đảo mắt liền tới Yêu Vương Điện. Hai cái tiểu gia hỏa ngược lại là không tránh hiểm nghi xúm lại thân thiết hô hào ra ra. Tiểu Thanh Tuyền cùng với các nàng có một chút giao tình, Trung đại lão xem như Tiểu Thanh Tuyền ra ra trung gian cũng có thể kéo tới một chút bối phận, tăng thêm các nàng tâm tư đơn thuần, không chút nào làm ra vẻ, dễ dàng để cho người ta có ấn tượng tốt. Nghênh tiếp hai cái tiểu gia hỏa, Trung đại lão không tự chủ cười cười. Ánh mắt lại quét đến một bên Ngưu đại lão, trong lòng trầm xuống, không biết đang làm những gì dự định. Trấn an được hai cái tiểu gia hỏa, làm cho các nàng tiếp tục đi ăn đồ ăn, lúc này mới cùng Ngưu đại lão hai người cùng đi ra khỏi đại điện. Ngươi là nghĩ như thế nào? Trung đại lão trầm giọng nói. Ngưu đại lão nhìn hắn một cái nói. Ngươi đây, bây giờ không phải vấn đỉnh thiên chủ thời cơ. Trung đại lão thành thực nói ra. Ngưu đại lão cũng hiểu gật đầu một cái, bây giờ đích xác không phải thời cơ tốt, bởi vì có cổ quái, Lâm Phong đám người vấn đỉnh rất dễ dàng cho người ta một loại ảo giác. Thật giống như thiên chủ đã bị nhà bọn hắn an bài bên trên. Cái này để người ta có loại cảm giác tuyệt vọng. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, vấn đề cũng không lớn. Lâm Phong hứa hẹn lát nữa còn cho mình thánh nhân cảnh giới này trừ ra đặc thù một phần nhỏ, đều khinh thường nói dối, hoặc là không đáp ứng, hoặc là liền nhất định sẽ thực hiện, không cần bất luận cái gì ước thúc. Thiên địa bản thân liền đối với phương diện này quy tắc tương đối mẫn cảm. Hai người nói một hồi, Ngưu đại lão mới lên tiếng. Cho ngươi xem thứ gì. Hắn lấy lực lượng ngưng tụ ra một bức tranh giống. Hết sức mơ hồ, ngưng tụ đồng thời cũng phải sử dụng phần lớn lực lượng, mới có thể khiến phải cho mạo thời gian dần trôi qua hiện ra lên. Trung đại lão xem xét, sắc mặt trong nháy mắt có biến hóa. Ngươi cảm thấy giống ai? Ngưu đại lão thở dốc nói. Lâm Phong. Ngưu đại lão gật đầu nói. Minh bạch chưa, vấn đề này đừng nói ra ngoài, cảm giác có chút phức tạp, khó trách đủ loại vấn đề đều ra ở trên người hắn. Sự tình không cần truyền đi, nhưng đã cho an bài bên trên. Thuận tiện đem Tào Hữu Tình cùng Từ Bán Bán cũng làm tới, nơi này đoán chừng là cửu thiên chỗ an toàn nhất, có một số việc chúng ta không chen tay được. Ngưu đại lão tìm về Trung đại lão nguyên nhân cuối cùng còn là bởi vì chính mình hai cái lão cơ hữu. Năm đó bên trong thiên chủ, Nhạc Thiên Kiêu thực lực đệ nhị, Trung đại lão xem như đệ tam, Ngưu đại lão miễn cưỡng có thể đủ tiến vào người thứ tư, đây là cửu cô nương vẩy nước giai đoạn. Thái thượng cửu kinh ai cũng có sở trường riêng, Ngưu đại lão thiên sinh thần hồn không mạnh, mà Tào Hữu Tình đại lão cách này an hiểu thần hồn phương diện lực lượng, cho nên khi ngày tùy hắn làm môi giới truyền công. Từ Bán Bán đại lão tinh thông phương diện rất nhiều, trên thực tế sức chiến đấu cũng liền cùng phổ cô nương sàn sàn với nhau, đánh đại thánh không có vấn đề, đánh thiên chủ tất bại. Thành đoàn hỗ trợ nhau là cần thiết. Cho nên ba người thành đoàn hỗ trợ nhau, lấy không ít năm tình cảm không phải giả tạo, bị vô tình thiên thiên chủ giết tới lên trời không đường, ra đồng không cửa, thê thảm như vậy trạng thái, toàn bộ nhờ lẫn nhau ủng hộ đi tới. Vừa nghĩ tới hai cái lão hữu còn lưu lạc bên ngoài, Ngưu đại lão liền trong lòng cũng có chút khó chịu. Hai người bọn hắn bị thương, cũng không bằng bản thân như vậy thân thể cường đại người khôi phục nhanh, không biết có thể hay không bị thần châu cao thủ chui chỗ trống. Cũng tốt. Trung đại lão gật đầu một cái. Tôn nữ ở trong tay Dịch Thiên Tuyết, trên thực tế liền đã coi như là cột vào trên chiến thuyền, không bỏ xuống được đứa bé kia nha, mấu chốt cũng là sợ nha, cửu cô nương quá biến thái. Liễu Tiếu Tiếu đã bước vào đại thánh cảnh giới, Chu Võ Thiên xem như an định xuống tới, hai người cũng có thể an tâm rời đi. Hai cái đại thánh cao thủ, liên thủ lại liền xem như đối mặt 10 tên đại thánh, cũng sẽ không nhăn trao mày một cái. Tào Hữu Tình đại lão đoán chừng ở Hảo Phách Thiên, Từ Bán Bán đại lão khả năng ở Nguyệt Viêm Thiên, bởi vì đó là địa bàn của bọn hắn. Coi như đây cũng là một loại may mắn. Bây giờ khoảng cách tương đối xa, chỉ có Xí Dương Thiên, Bất Biến Thiên cùng Vô Tình Thiên, mà mặt khác Lục Thiên, khoảng cách tương đối tiếp cận, U Minh Thiên đã từng là Trung Đại Lão địa bàn, bây giờ bị Lăng Vi nhập chủ. Chu Võ Thiên là Bộ Ma Thủ địa bàn, đã bị Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhập chủ. Thương Mang Thiên là Tiểu Cửu địa bàn, trong mấy người đoán chừng đều không lá gan đi qua. Còn lại cũng chính là Ba Thiên, đúng lúc là mấy người đất phong. Trong vòng 3 ngày, lại chỉ như Tào Hữu Tình Hảo Phách Thiên gần nhất, tăng thêm một bên kia có thể có chút phiền phức, cho nên hai người quyết định trước một bước chạy tới. Cáo biệt Lâm Phong đám người về sau, bọn họ liền rời đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả: Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1230. Côn Bằng Biến. Người đăng: Bún Vô Tà. Đưa đi hai vị đại lão, lại giờ đến phiên Lâm Phong nhức đầu. Chỉnh sửa một chút mình học công pháp, tạp thất tạp bát liền không tính là, nói đến cùng được cho cường đại, cũng chính là Thái Thượng Cửu Kinh cùng Huyền Thiên Cửu Biến. Cửu Kinh vấn đề không lớn, Lâm Phong cảm thấy mình sớm muộn sẽ tìm trở về. Hoặc có lẽ là khả năng liền như là Thái Thượng Bất Tử Pháp một dạng, bản thân trước kia tu luyện qua, sáp nhập vào trong máu thịt, thỏa mãn một loại nào đó điều kiện, lại có thể một lần nữa tìm trở về. Huyền Thiên Cửu Biến vấn đề cách này khá là phiền toái. Thiên Hống, Bạch Hổ, Hỗn Độn, Thần Hoàng, Thanh Long, Kỳ Lân, sáu chiêu bên trong trừ bỏ Hỗn Độn biến tạm thời bởi vì tìm không thấy Diệp Thi quan hệ. Mà không có đi theo cảnh giới tăng lên, mặt khác đều đã đền bù. Đại sư tỷ, nhị sư tỷ cùng tứ sư tỷ không cần lo lắng xảy ra vấn đề, khai sáng chiêu thức có thể đi theo cảnh giới cảm ngộ tăng lên. Ngũ sư tỷ bởi vì có kinh nghiệm bao nguyên nhân, mặc dù bản thân không an hiểu, nhưng là dùng tới Trạch Đế kinh nghiệm, hoàn thiện Thanh Long biến coi như không được phiền phức. Lục sư tỷ bởi vì tiểu cửu quan hệ Kỳ Lân biến chưa hẳn kém Thanh Long biến bao nhiêu. Nếu như tiểu cửu vui lòng có thể sẽ đem Kỳ Lân biến một chiêu này nghịch chuyển tới cuối cùng hình thành niết bàn như vậy thiên công, nhưng nàng tựa hồ không ý định này. Công pháp vẫn là gần sát bản thân cho thỏa đáng, muốn phù hợp đặc điểm của mình. Đại sư tỷ sở trường về công, nhị sư tỷ sở trường về phòng. Lão tam an hiểu âm người, tứ sư tỷ an hiểu biến hóa, ngũ sư tỷ an hiểu miêu sát, lục sư tỷ an hiểu giả bộ nai tơ. Một khi thay đổi công pháp kia chưa chắc sẽ phù hợp Hứa Linh Vân bản thân. Có lẽ ở tiểu cửu xem ra quá ra ra một dạng công pháp, nàng căn bản không cần thiết nhúc tay. Cái này sáu chiêu đã tiến nhập thánh cảnh tiêu chuẩn, thậm chí Thiên Hống biến đã hướng đại thánh phương diện tiến triển, Bạch Hổ biến lường trước cũng sẽ không cách biệt quá xa. Như vậy vấn đề liền đến. Lúc ban đầu Huyền Thiên Cửu Biến kỳ thật chỉ có thể coi là tiên phẩm công pháp, bị không biết tên nhân vật khai sáng ra đến, còn tổn thất hơn phân nửa, toàn bộ nhờ Lâm Phong mời mấy vị sư tỷ liều chắp vá góp, mới đối ứng chín cái số này. Cho nên Huyền Vũ biến cùng Côn Bằng biến đến nay vẫn là tiên phẩm phạm trù, Thao Thiết biến liền càng thêm phiền toái, đến bây giờ còn không vào được tiên phẩm cảnh giới. Toàn bộ nhờ Lâm Phong bản thân tu vi chống đỡ, Lâm Phong cách này nổi tình, cho dù là dùng tuyệt phẩm công pháp, cũng có thể phát huy ra tiên phẩm hiệu quả, nhưng thủy chung là không hoàn thiện. Nhưng sáu vị sư tỷ đã không giúp được gì. Bởi vì một thân cảm ngộ đều đã chút vào các nàng chỗ thôi diễn cái kia trong vòng nhất chiêu, lại đến một chiêu cũng bất quá chỉ có thể coi là mô phỏng thôi. Huống chi Huyền Vũ An hiểu phòng ngự, nhị sư tỷ mặc dù có thể, nhưng nàng công kích thủ đoạn không nhiều, phương diện phòng ngự ngược lại là dựa vào thái thượng luyện thể đồ, cho nên từ bỏ Huyền Vũ biến. Côn bằng biến đặc tính, trung quy là muốn yêu tộc đến hoàn thiện tốt nhất. Nếu như là biết bay, bản thể so sánh lớn, tốc độ không kém, thiên phú không kém, còn có thể có tương đương cảnh giới cảm ngộ cao thủ đến, vậy thì càng tốt hơn. Tông pháp không thể tùy tiện truyền. Huống chi bắt một đầu kim sĩ đại bằng điểu trở về, cũng chưa chắc có thể đạt thành Lâm Phong yêu cầu. Còn phải lo lắng đối phương ở công pháp bên trong làm tay chân, lưu lại một chút không cách nào bù đắp thiếu hụt, ngược lại không đẹp. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phong lại là nghĩ không ra thích hợp biện pháp. Cảm khái vạn phần ngồi ở trên thiên chủ bảo tọa, trái phải mỗi tay từ ôm Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai cái tiểu gia hỏa, nhìn một chút còn đang bầu trời tẩu tú nhị sư tỷ, Lâm Phong trong nháy mắt có loại đạt tới nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Ai thiên chủ cảnh giới đến cùng có thể làm gì đây? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Nguyệt Nhi nháy nháy mắt nói. Có thể điều khiển một bộ phận pháp tắc chi lực, đó là thiên địa pháp tắc, đi con đường này người đều sẽ bị ảnh hưởng, cho nên thiên chủ là vô địch. Dạ Nhi nói tiếp. Còn có thể lĩnh ngộ đại đạo đây, thật nhiều đại đạo trong thiên địa đại đạo đều có thể cảm thụ được, giống như đều là mình nhà một dạng. Hai nàng cảnh giới này là thuần túy dựa vào thiên chủ bảo tỏa leo đi lên. Chủ yếu cũng là bởi vì cảnh giới này chứ hàng trong trời đất này đại đạo, thân làm thiên chủ có thể cảm thụ thế gian đại đạo, từ đó lựa chọn thích hợp bản thân hoặc là không ngừng hoàn thiện bản thân đại đạo. Cho nên Nhạc Thiên Kiêu bọn người mới nói cảnh giới không là vấn đề. Một khi ngồi lên thiên chủ vị trí này có quá nhiều biện pháp để cảnh giới tiêu thăng. Khó khăn nhất đại đạo ngược lại đồng dạng, đều có thể tham khảo tiền nhân, đọc thuộc lòng thơ đường ba châm bài, sẽ không ngâm thơ cũng sẽ chép, đại khái chính là cách đạo lý này. Huống chi Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi ở một phương diện khác thực tính không được ngu xuẩn. Thần hoàng bản thân liền là yêu thú, có cố hữu đại đạo có thể tham khảo, lại tham khảo phương diện khác, đại đạo sẽ càng lúc càng hoàn thiện. Côn bằng đại đạo có sao? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đồng thời lắc đầu, côn bằng bị chết quá sớm, thuộc về truyền thuyết trong truyền thuyết, Chu Võ Thiên bên trong còn có huyết mạch, lúc ban đầu côn bằng lại không ở. Bất quá Nguyệt Nhi nói theo. Mặc dù không có côn bằng đại đạo, nhưng là có thể trở lại như cũ nha, yêu tộc đi đều là tổ truyền đại đạo, đều sẽ bởi vì huyết mạch ảnh hưởng, mà trình độ nhất định đi ra tương tự đại đạo. Dạ Nhi tiếp lời nói. Nếu như gom góp một chút hậu nhân huyết thống, đem đại đạo sửa sang một chút, không chừng có thể đẩy ngược đi lên, lại hiện ra côn bằng đại đạo đây. Hai cái tiểu gia hỏa bị Ngưu đại lão cùng Lăng Vi dạy dỗ, tri thức lượng không ngừng tăng lên. Liền xem như Lâm Phong đều có điểm xấu hổ cảm giác. Nhưng nghĩ lại, đẩy ngược đại đạo. Vậy ta nếu là truyền cho các ngươi côn bằng biến, hai ngươi có thể hoàn thiện một chiêu này sao? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Hai cái tiểu gia hỏa nghĩ nghĩ, ngược lại là gật đầu một cái. Thiên chủ cường liền cường đại, có truyền thừa đại đạo, cửu thiên bản thân liền là một cái hố, tất cả mọi người đi ra đại đạo cuối cùng đều sẽ bị cửu thiên khắc ghi. Thiên chủ nắm vững một bộ phận này, muốn đối phó ai cũng dễ dàng, muốn tăng lên cảnh giới của mình cũng vô cùng đơn giản. Lâm Phong trong lòng hơi động, bắt đầu truyền thụ hai cái tiểu gia hỏa. Côn bằng biến trên lý luận là người mô phỏng yêu, hóa yêu chiêu thức, ngược lại có chút phù hợp hai cái tiểu gia hỏa. Dù sao thần hoàng lão tổ chân thân so với người thân thời gian dài, mà các nàng thân trạng thái so bản thể thời gian dài. Tinh tế cân nhắc một phen, mặc dù ít không cao, lại có thể miễn cưỡng nắm vững. Hơn nữa khác cùng người thường, hai cái tiểu gia hỏa đúng là bản năng hợp luyện một chiêu này, thoạt nhìn là đã thành thói quen hai bên tu luyện một phần. Đại khái nắm vững về sau thi triển một chiêu này đồng thời, hai đầu thần hoàng thân ảnh vọt lên bầu trời, riêng phần mình xoay quanh lên bên ngoài cơ thể quấn quanh lấy rất lớn một bộ phận đại đạo pháp tắc. Theo lĩnh hội bộ phận này pháp tắc, lực lượng liền dung nhập thân thể. Thiên chủ lực lượng ổn áp một giới cao thủ, trừ phi nhảy ra một ngày tồn tại, nếu không đều sẽ bị áp chế. Rất nhiều yêu thú yêu thực dọa đến nằm sấp trên mặt đất. Cảm thụ khí tức kia, lại cho người ta một loại hủy thiên diệt địa cảm giác. Hai cái tiểu gia hỏa giống to một tiếng, từ hai cái phương hướng, xông về trung gian, đồng thời một đạo quang mang chiếm đoạt bốn phía, bàn về khí thế đến, vậy mà so một bên nhị sư tỷ cao hơn mấy phần. Làm thân thể bị hoàn toàn sau khi thôn phệ, các nàng lần thứ hai hướng ra đến thời điểm dĩ nhiên hóa thành một thân thể. To lớn côn bằng so với thần hoàng còn muốn khổng lồ hơn nhiều. Theo côn bằng thân ảnh hiện lên càng là đâm đầu thẳng vào vô tận trong biển rộng, một tiếng cổ quái tiếng gào truyền ra to lớn vô cùng thân cá chạy ra khỏi biển cả hạn chế, lần thứ hai chuyển hóa làm bằng. Lâm Phong toàn thân chấn động. Bắc Minh có cá kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa thành chim kỳ danh là bằng. Lưng bằng, không biết hắn mấy ngàn dặm cũng. Giận mà bay, hắn cánh nếu đám mây che trời. Là chim vậy. Hải vận chuẩn bị tỉ tại Nam Minh. Nam Minh giả thiên trì cũng. Cách này côn cùng bằng có lẽ là đại biểu hai loại thần thú, giống như phượng hoàng đồng dạng chia làm thần phượng cùng thần hoàng, có lẽ là một loại thần thú hai loại biến hóa. Chỉ là côn bằng biến dù sao không phải là dạng yêu thú lai lịch mà là một loại diễn hóa chiêu thức, cho nên Lâm Phong vẫn cho là chỉ có một loại này biến hóa. Hiện tại xem ra, hoàn chỉnh côn bằng biến lại có thể diễn hóa hai loại hoàn toàn khác biệt loại hình. Một người khó có thể phát huy toàn bộ lực lượng. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi liên thủ, lấy thiên chủ cảnh giới cảm ngộ đi đẩy ngược đại đạo, lại còn có thể sinh ra như vậy kỳ dị hiệu quả. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, phảng phất công pháp này chính là vì nàng hai mà sống đồng dạng. Hai bên không khe hở, từ nhỏ liền ở cùng nhau, loại kia ăn ý không phải những người khác có thể so sánh với. Một tiếng giống to. Côn bằng đang thay đổi, đúng là hóa thành côn cùng bằng côn đâm đầu thẳng vào biển cả, bằng bay lượn chân trời. Lâm Phong đáy lòng gọi thẳng không học được không học được. Một thể song hóa cao cấp như vậy chiêu thức chơi không đến, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi nhất định chính là đang ăn gian, khi dễ bản thân chỉ có một người có phải hay không. Như vậy sáng chói một màn, chẳng những kinh hãi Chu Võ Thiên cao thủ. Ngay cả Dịch Thiên Tuyết bọn người có lòng có cảm giác. Ngóng nhìn bầu trời thời điểm bất chi bất giác tầm đó, hai cái tiểu gia hỏa lại có loại tiến bộ này. Lâm Phong vui mừng đồng thời toàn thân chấn động, bụng dưới càng là chấn động lên, thánh vực chấn động, bằng trốn vào trường không, côn đâm vào biển cả, thể nội thánh vực lại lên biến hóa. Điểm ấy để Lâm Phong kinh tâm không thôi. Ta đại đạo, vậy mà không phải cùng Thái Thượng Cửu Kinh có quan hệ, mà là cùng Huyền Thiên Cửu Biến tương quan. Đây là Lâm Phong không có nghĩ tới sự tình. Khó trách mấy vị sư tỷ lực lượng có thể trốn vào bản thân đại đạo bên trong, bây giờ nghĩ lại kỳ thật đều là cùng cửu biến có quan hệ, tích lũy các nàng một thân cảm ngộ cửu biến. Là vì mình mà ra sáng tạo, cho nên vẫn không có từ bỏ. Không chút khách khí nói, bởi vì lúc đầu cảnh giới không đủ, công pháp không hoàn thiện, có nhược điểm chí mạng, các nàng thậm chí là đem nhược điểm của mình bại lộ ở trước mặt mình. Ngũ sư tỷ trạch cứ địa vì sao có thể lái được cây động? Cũng là bởi vì nàng công pháp không hoàn thiện, bị bản thân lợi dụng thanh long biến mở động. Lâm Phong khiếp sợ đồng thời, Chu Võ Thiên cao thủ cũng là nghị luận ầm ĩ. Cái kia cá tốt béo a. Có yêu thú cảm thán, Lâm Phong ngược lại là nhìn không ra, song lại không biết làm sao phân chia cá béo không mập, nhưng Nguyệt Nhi diễn hóa đầu kia côn quả thật có chút mập. Hai cái tiểu gia hỏa cũng coi là vào trạng thái, hưng phấn trên bầu trời bay tạo nên. Thiên đối với cái cảnh giới này cao thủ mà nói, không tính quá lớn. Ngũ sư tỷ một bước liền có thể bước ra một ngày phạm vi. Hơn phân nửa bầu trời bị nhị sư tỷ lấy ra tẩu tú, biển người hội tụ thành hai con đường, nối liền không dứt tiếng chúc mừng, nàng cả người đều là đắc ý. Thế nhưng là hai cái tiểu gia hỏa buồn bực đầu mù đụng. Lại có loại muốn xông tới cảm giác. Liễu Tiếu Tiếu vội vàng kêu to lên. Nhưng tựa hồ muộn một chút điểm, chờ tiểu gia hỏa tỉnh ngộ lại thời điểm, cuồng phong bạo vũ đã đánh tới, đem nhị sư tỷ đại đạo đường cho cắt đứt. Cảnh giới không có ảnh hưởng, nàng lúc đầu đi thoáng cái ý tứ một chút là được rồi, lại vẫn cứ muốn ở phía trên khoe khoang. Kết quả ở dưới hàng trăm con mắt nhìn chừng chừng, xảy ra tai nạn xe cộ. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1231. Đi dạy một cách khác đồ đần. Người đăng. Bún vô tà. Lúc đầu bởi vì đại đạo cường hoành, xem như hai ngày trực tiếp. Bản nguyên đại đạo hiện lên, chỉ là nhìn nàng đi đoạn đường này, một chút thiên tư thông minh hạng người đều sẽ có thu hoạch. Rất tốt một việc, chỉ là nhị sư tỷ làm sao cũng không thể đoán được, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi thế mà lại một đầu đụng tới, một màn này hiện ra cho mọi người nhìn lại, liền có chút mất thể diện. Hai cái trường sinh tiên tiểu bối đụng không ngừng nàng đại đạo đường, nhưng hai cái cộng lại hẹn tương đương thiên chủ tiểu gia hỏa có thể. Nổ mạnh phía dưới, liếu tiếu tiếu ai nha một tiếng truyền tới. Quả thực là bị các nàng đụng xuống tới. Thân thể trên không trung xoay chuyển, thật vất vả mới đứng vững thân hình, đồng thời trái phải mỗi tay từ mang theo một cái tiểu gia hỏa, nàng thở phì phò bộ dáng, ngược lại là đẹp mắt gấp. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi khuôn mặt nhỏ trứng hồng. Ngộ đạo có loại thoải mái cảm giác, nhất là vừa mới tiếp nhận côn bằng biến truyền thừa, liền có loại ngăn chặn cảm giác, tựa như biết bay chim, hai cánh bị trói lại đồng dạng. Bỗng nhiên tránh thoát loại kia trói buộc. Liền có một loại trời cao đất rộng mặc ta bơi cảm giác. Cho nên mới sẽ xuất hiện một màn này, hưng phấn khống chế không nổi bản thân. Đổi những người khác đoán chừng liền bị hai nàng đụng chết, cũng liền liếu tiếu tiếu thực lực cường đại, thể phách cường đại phương diện, cho nên cái sắm sự tình không có, ngược lại đem hai cái tiểu gia hỏa cho tiếp nhận. Một lần này cũng không có khoe khoang hứng thú, dẫn theo hai cái tiểu gia hỏa chạy về Lâm Phong bên này. Lâm Nhược Vũ mấy người cũng thật nhanh chạy tới. Côn bằng biến vấn đề này các nàng cũng biết, nhưng lực bất tòng tâm, cho dù là Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu chăm chỉ lên cũng là đi một con đường, rất khó khai sáng hai chiêu cửu biến. Ngược lại là không nghĩ tới Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai tiểu gia hỏa này lại có thể mượn Chu Võ Thiên cảm ngộ đến đề cao chiêu thức cảnh giới. Lâm Phong có chỗ phỏng đoán. Cửu thiên chỗ tốt rất lớn, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi coi là vị diện chi tử, các nàng nếu có thể như vậy tiểu trùng có lẽ cũng được. Chỉ là để thần hoàng đến diễn hóa côn bằng, nhiều ít còn có chút điểm giống nhau tỉ như biết bay, có cánh loại hình. Để chân long đến thôi diễn huyền vũ biến cảm giác này có điểm là lạ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, huyền vũ chính là rùa rắn hợp thể, có thủy thần nói chuyện, bao nhiêu cùng chân long cái này nghịch nước có thể nhấc lên một chút quan hệ, lại có rồng sinh chín con suy luận qua loa có thể có điểm cớ. Lâm Phong không ngừng khuyên mình. Kỳ thật cửu biến hạch tâm phương diện cũng sớm đã có biến hóa. Từ nhị sư tỷ không làm việc đàng hoàng, luôn cầm bạch hổ biến va chạm thời điểm bắt đầu, liền đã lệch ra, lục sư tỷ kỳ lân biến cũng là ngồi nuốt. Uy lực tính không được mạnh, chỉ có thể ấm nước sôi hút lên. Cửu biến người sáng lập, vách quan tài đã sớm không đè ép được. Có lẽ đối phương là muốn tham chiếu những cái này mạnh mẽ yêu thú tạo nên có mãnh liệt đặc sắc chiêu thức, kết quả bởi vì truyền thừa vấn đề không thể toàn bộ truyền xuống. Cho nên đối phương cửu biến cùng Lâm Phong cửu biến đã sinh ra sai lầm. Liễu Tiếu Tiếu dẫn theo hai cái tiểu gia hỏa chạy tới, mở miệng lại hỏi. Đây là chuyện gì xảy ra? Hai cái tiểu gia hỏa liếu ra liếu díu nửa ngày, nàng cũng không tìm hiểu được nguyên do, dứt khoát hỏi tới Lâm Phong. Lâm Phong giải thích nói. Ta làm cho các nàng giúp ta thôi diễn côn bằng biến thử xem, không nghĩ tới thật đúng là thành công. Tiểu gia hỏa hưng phấn hô hào, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng nhuận phơn phớt nhuận phi thường đáng yêu, đại khái là ở khoe khoang. Hai người mình thực thành công, không nghĩ tới có thể giúp đỡ Lâm Phong bận biểu. Lâm Phong cũng là ngạc nhiên không được, đây coi như là thu hoạch ngoài ý liệu. biết rõ phía sau là Lâm Phong nguyên nhân, Liễu Tiếu Tiếu hừ hừ, cũng không dự định so đo hai nàng đụng hư bản thân tẩu tú sân bãi, đưa các nàng để xuống, dặn dò. Vậy thì nhanh lên đem cảm ngộ nói ra. Nguyệt Nhi vội vàng nói. Như bây giờ vẽ một tròn, sau đó tại dạng này. Dạng này. Đúng đúng đúng, sau đó tại dạng này. Như thế. Giả Nhi cũng nói theo. Hai cái tiểu gia hỏa hai người hợp lực diễn hóa chiêu thức, thậm chí diễn hóa ra hai loại hình thái, có thể nói xem như đại thành tác phẩm, cảnh giới đã tiêu thăng đến thánh cảnh cấp độ. Nhưng bản thân thực lực không mạnh, tầm mắt có cực hạn, có thể có chút cho phép lỗ thủng, sẽ từ từ bổ túc, có lẽ mới có thể đạt tới thiên chủ cảnh giới hoàn thiện công pháp. Chỉ là hai nàng truyền đạo phương thức có chút đặc thù. Đặc thù đến Lâm Phong bọn người vuốt vuốt mi tâm, có loại cảm giác vô lực. Lâm Phong nghe được nhức đầu, trái nghe một chút lại nghe một chút, đại khái chính là trước kéo tới, sau đó vò a, hoặc là dùng xào cũng được, liền cùng xào hạt dưa một dạng. Không cần nói Lâm Phong, ngay cả Liễu Tiếu Tiếu đều là không hiểu ra sao, nghe không hiểu các nàng cách gọi là truyền đạo. Mắt thấy Lâm Phong mộng bức không được, Nguyệt Nhi xách eo nhỏ. Nhìn xem bất tranh khí Lâm Phong, khẽ nói. Ai nha, Phong ca ca ngươi tốt đần à. Dạ Nhi cũng đi theo gật đầu, giống như là như gà mổ thóc, phi thường tán đồng Nguyệt Nhi quan điểm. Trước kia còn cảm thấy Phong ca ca rất thông minh, chính là học công pháp thời điểm có vấn đề, nhưng dù sao hai nàng không dạy tư cách, chỉ là nghe Liễu Tiếu Tiếu đám người phàn nàn. Giờ phút này bản thân tự mình ra trận, mới có thể cảm nhận được Lâm Phong vụng về. Lâm Nhược Vũ khóe miệng co giật nói. Ta giống như có chút nghe không hiểu. Hứa Linh Vân khẽ nói. Điều ngữ nha, ai có thể nghe hiểu được. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi vốn chính là loài chim, phi cầm nhất tộc, nói là điều ngữ cũng chưa chắc không thể. Liễu Tiếu Tiếu xoa mi tâm, đem Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi kéo qua, nàng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dặn dò. Đến, ta dạy cho các ngươi làm sao biểu đạt loại kia đại đạo cảm giác. Lâm Phong có chút mộng. Vốn cho là tăng lên chiêu thức cảnh giới là cái vấn đề, không có nghĩ rằng một lần này xuất hiện ở thuật lại phân đoạn. Rằng co tiểu nửa tháng thời gian, Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ liên thủ, có đôi khi ngay cả Lăng Vi cùng tiểu cẩu đều đi ra hỗ trợ, mới miễn cưỡng từ hai cái tiểu gia hỏa trong lời nói, chỉnh lý ra tương quan công pháp. Liễu Tiếu Tiếu nhìn xem ghi lại trong danh sách công pháp, nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại hỏi. Tiếp lấy ai đi dạy một cái khác đồ đần? Ta nghĩ ra rồi còn có một lò đan không lấy ra đây, nhìn ta đây đầu ấp. Đợi ta đi một lát sẽ trở lại. Hứa Linh Vân vỗ cái đầu nhỏ, nhanh lên chuồn mất trốn được. Lăng Vi bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta giống như có nhất điểm tâm đắc cảm ngộ, đợi ta đi sửa sang lại, nói không chừng thanh long biến còn có thể tăng lên nữa một cái cấp độ. Nàng cái này lấy cớ tương đối hoàn mỹ, Lâm Phong thánh đạo căn cơ ở trên huyền thiên cửu biến, cho nên tăng lên cửu biến cảnh giới là cực kỳ trọng yếu sự tình. Lâm Nhược Vũ ngược lại là không kiếm cớ, tay mở ra nói. Trả tiền. Liễu Tiếu Tiếu hừ một tiếng, có chút bất mãn, một phòng này đều là ai đây, còn có giúp nhà mình trưởng phu thế mà phải thu lệ phí hỗn đàn, quá ghê tởm. Nàng tiện tay ném một cái túi đựng đồ đi qua. Kỳ thật trước lúc này liền đã chuẩn bị xong tài nguyên, liền biết ra hỏa này biết chơi cái này tay. Nàng gần nhất tính không được thiếu tiền, chủ yếu là tiểu cửu quá có tiền, nhưng là kiếm tiền đã trở thành một chủng tập quán, đời này cũng rất khó uốn nắn đến đây. Tiếp nhận túi trữ vật, Lâm Nhược Vũ hài lòng rời đi. Đối mặt nàng chính là một cái phiền toái hơn tồn tại, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tốt xấu ở tu luyện phương diện coi như có chút tích lũy, có ngu đi nữa cũng có một cái điểm năng lực lĩnh ngộ. Mọi cùng không. Hoàn toàn chính là trời và đất khác biệt. Trong mấy người, chỉ nàng có thể mượn bản thân tham tiền tập tính cho Lâm Phong quán thâu công pháp. Đổi thành đại sư tỷ, nhiều lần đều muốn cho Lâm Phong mở não đồng, sau đó đem công pháp luộc thành canh trực tiếp cho hắn rót vào, có thể nghĩ truyền thụ Lâm Phong công pháp độ khó. Tiểu cửu hoàn toàn là giả chết trạng thái, vợ không đề cập tới chuyện này, thiếu đế cũng có làm không được sự tình. Trạch đế cũng có không dám nghiên cứu vấn đề. Đưa đi mấy tên, Liễu Tiếu Tiếu là bắt đầu tính toán lên những chuyện khác. Chu Võ Thiên sinh ý từ đầu đến cuối không có Xí Dương Thiên tốt, còn có U Minh Thiên một bên kia, người chết sinh ý thật là khó làm a. Chu Võ Thiên là bởi vì yêu thú yêu thực nguyên nhân, nhu cầu không có nhân tộc dồi dào, chỉ là một chút pháp bảo phương diện tương đối dễ bán, giống như là vui chơi giải trí, tầng dưới chót yêu thú căn bản không thèm để ý. Ai có thể trông cậy vào một đám còn đang ăn thịt uống máu yêu thú, sẽ thích ăn bánh bao hấp. U Minh Thiên phiền toái hơn thi hài đất tập trung, không phải dù chính là trùng, chưa nói tới ăn đồ ăn, cũng không thích mặc quần áo, duy nhất ham muốn nhỏ, chính là lắp lên thân thể của mình. Liễu Tiếu Tiếu cũng không thể bán thi thể, à đi đâu tìm nhiều cao thủ như vậy thi thể đi ra. Vấn đề này đầu nàng đau hồi lâu, Liễu gia sinh ý, nàng quyết tâm muốn làm cửu thiên tài vật chính là một con số, nhưng đây cũng là phát triển thế lực một loại con đường. Vấn đề này giống như tiểu hỗn đàn tính toán đáng tiếc hiện tại hắn không sành. Liễu Tiếu Tiếu lắc đầu chờ Lâm Phong học xong côn bằng biến lại nói bằng không thì lúc này đi qua, xác định vững chắc nhìn thấy hắn dùng tâm học tập, lại một chút cũng học không vào bộ dáng còn không đem người cho cấp bách chết. Cũng liền Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có thể đi qua nhìn một chút cảm thấy cảnh tượng này đắc ý. Lâm Nhược Vũ từng chữ từng câu dạy Lâm Phong chỉnh lý công pháp phải dùng gần nửa tháng, để Lâm Phong lý giải khả năng cần tiêu phí hơn nửa tháng, tăng thêm dung hội quán thông thời gian khả năng càng lâu. Hạo Phách Thiên Tào Hữu Tình nằm sấp trên mặt đất, miệng to thở hổn hển. Thực mẹ nó gặp duyệt cường đại tiền nhiệm thiên chủ, lại bị một hòn đá truy chạy đông chạy tây đi. Hòn đá kia đại khái có người hình. Vậy mà có thể đi tín ngưỡng một đạo, dựa vào tín ngưỡng tăng lên lực lượng của mình, muốn một lần nữa ngưng tụ ra pháp thân, sống thêm một đời. Cái này còn không leo ra, liền đã phi thường cường đại. Có lẽ bản thân trở lại đại thánh cảnh giới, mới có thể chống lại một hai, nhưng cũng không dám nói nhất định có thể thắng. Tín ngưỡng một đạo, cũng tu thần biết thức hải lực lượng phi thường đáng sợ, xem như gặp được đối thủ. Năm đó không coi vào đâu tiểu lâu la, bây giờ thế mà thành bản thân đã cản đường. Truyền văn thần châu thời kỳ, phương thức tu luyện mọc lên như nấm, đủ loại đếm mãi không hết. Nhưng theo thần châu hủy diệt, con đường tu luyện dần dần trở nên đơn nhất lên, không nghĩ tới ở trong này còn có thể gặp được gì loại. Tào Hữu Tình đại lão cảm khái vạn phần. Hắn là thần châu thời kỳ cuối người, không có cái gì truyền thừa tu luyện, cũng là bởi vì yêu thích câu cá. Cho nên dùng cá cùng người đổi một quyển thái thượng tu thần lục, từ đó bước lên hành trình. Bây giờ nghĩ lại thực sự là thao đản. Bản thân năm đó cũng là không biết hàng, dần dần nắm vững công pháp, mới hiểu rõ công pháp chỗ đáng sợ, rất nhiều chuyện, ngươi vào cuộc liền có chút thân bất do kỷ. Trường sinh cũng là một loại dụ hoạt, dù là vẫn là hắn lúc trước đều không thể chống cự. Có thể câu cả một đời cá, cần gì lựa chọn chỉ câu một châm năm đây. Một lần này phiền toái, gia hỏa này rõ ràng muốn nuốt rơi ta thức hải, dùng cái này cướp thái thượng tu thần lục căn cơ, đây cũng là tu luyện thần thức công pháp không tốt chỗ, kiểu gì cũng sẽ bị đồng loại cho để mắt tới. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1232. Thần Châu Sơ Kỳ Cao Thủ. Người đăng. Bún vô tà. Tào Hữu Tình đại lão tính toán, một lần này không chừng liền muốn ngỏm tại đây. Đều do bản thân không tốt, từ thiên chủ vị trí bên trên lui xuống, nói không chừng là ý trời khó tránh, cửu cô nương cũng coi là cứu mình một mạng. Cuối cùng có thể thoát khỏi cái kia đáng chết số mệnh. Bản thân nhưng lại muốn chết, nghĩ lại đoạt lại vị trí kia. Lúc này mới hãm sâu trong đó. Đều là thần thức cao thủ cường đại, muốn giấu riêng được hai bên không dễ dàng, muốn yên ổn chạy ra Hạo Phách Thiên cũng không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Phiền toái nhất một chút ở chỗ đối phương là đại thánh cảnh giới, bản thân bây giờ bất quá tiểu thánh mà thôi.

Thiên chủ đại ngôn cũng chính là để Lăng Vi thừa nhận mình là từ táng thi địa bò ra tới cao thủ, tốt nhất lại khiêng một phương kim ti nam một luyện chế mà thành quan tài. Vừa nghĩ tới nàng đứng ở trên thi sơn, vai trái khiêng quan tài, tay phải giơ ngón tay cách lên bộ dáng, Liễu Tiếu Tiếu liền nhìn không được bật cười. Nếu như không phải dùng liễu hương trai quan tài, ta sợ là đời này bò lên vô vọng, dùng cái gì trở thành thiên chủ. Từ khi dùng liễu hương trai quan tài, đầu ta cũng hoàn chỉnh, thận cũng không bị người đánh cắp đi qua. Lâm Phong lúc túng nói. Không nói nhất định phải làm cho ngũ sư tỷ tự thân lên a, cao thủ lại không ít, lại không ra sao để Ngưu Phi Long đại lão khiêng liễu hương trai quan tài, từ bên trong đi tới, tứ sư tỷ vận hành tất cả chẳng phải thỏa đáng nha. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1234. Ta cũng sảng khoái. Người đăng. Bún vô tà. Thuật hữu chuyên công, Lâm Phong ra ý đồ xấu dễ dàng, nhưng thực tế thao tác, vẫn là tứ sư tỷ chiếm ưu. Nàng năm đó ở độ kiếp thời điểm mở trực tiếp, còn giúp người thay thế nói quảng cáo, một bên độ kiếp, một bên niệm quảng cáo, cuối cùng cũng không quên mở rộng bản thân độ kiếp trận pháp. Thần thánh vô cùng độ kiếp một chuyện, bị nàng khiến cho là lạ. Có thể kỳ quái là, thế mà không có người nào nhổ nước bọt nàng độ kiếp phương thức, ngược lại mở mang xí dương thiên quảng cáo đại ngôn thủ đoạn càng là để độ kiếp trận pháp dễ bán lên. Nàng loay hoay trận pháp, tới một chư thiên trực tiếp, nhuận một nhuận lời kịch, tin tưởng có thể không nhỏ hiệu quả. U Minh Hải chính là U Minh Thiên hình thức ban đầu. Năm đó lão lưu hành đoàn táng tổ tiên, nói là có thể phục sinh, trên thực tế cũng chính là bát phẩm kiếp tiên ở phía sau làm loạn, sống lại nửa thật nửa giả, phần lớn thời gian là lấy linh thể phương thức tồn tại. Nhưng có thể bởi vì Xí Dương Thiên nhân tộc chiếm đa số nguyên nhân. Cho nên Xí Dương Thiên vẫn là lưu hành dùng quan tài, liễu hương trai một mực đều ở kinh doanh quan tài, hàng năm ít lời cũng không nhỏ. Tu sĩ hơn phân nửa là đem đầu đừng ở trên thắt lưng quần. Không chừng ngày nào liền cút, thân hậu sự đã sớm an bài thỏa đáng. Bộ phận luyện khí sư đồng dạng sẽ đánh quan tài, đây cũng không phải là thấp hèn sống, có thể cách dùng bảo tài liệu đến chế tạo quan tài, không có chỗ nào mà không phải là cao thủ thổ hào, một bộ phẩm cấp cực cao quan tài, khả năng ở tại bọn hắn nhận biết bên trong, là thân phận tượng trưng. Huống chi Xí Dương Thiên thật có sống lại ví dụ. Mà U Minh Thiên bên trong, lưu hành tùy tiện đào hố chôn vào đi. Sống thêm một đời tỷ lệ tiểu không nói, còn đặc biệt dễ dàng xảy ra vấn đề, rất nhiều thứ sớm một bước đứng lên, khắp nơi đào thân thể, dùng để chắp vá cường đại bản thân. Nếu như thật có thể chế tạo một bộ thánh nhân cảnh giới quan tài vùi vào đi. Căn bản không cần lo lắng thần vứt bỏ, Lâm Phong thậm chí hoài nghi U Minh Thiên sống thêm một đời tỷ lệ tương đối nhỏ, cũng là bởi vì có một bộ phận tỷ như Ngưu Đại Lão hóa thân ở bên trong gây chuyện. Ai ca múa nhạc có thể tưởng tượng có chút thánh nhân chết rồi, bị những cái kia dường gì tồn tại trở thành đồ ăn vặt. Thân thể cũng bị mất, phục sinh cái rắm. Lâm Phong cảm thấy mình tu luyện tu lâu về sau, trừ bỏ sợ chết không cải biến bên ngoài, đối với tiên A vượt A trùng loại hình, khái niệm đã mơ hồ. Đổi trước kia nói tới thân thể vấn đề này, đó là tránh được nên tránh, bây giờ lại muốn ở trên quan tài phát tài. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Phong dặn dò. Thứ này không thể quá đại lượng. Số lượng nhiều giá tiền liền dậy không nổi, những cái kia hố hàng tích lũy cả đời đồ tốt. Hết lần này tới lần khác còn muốn mang vào trong quan tài, phải cho bọn họ đào đi ra mới được. Trên quan tài lại khắc có chút lớn nói, liền nói là chúng ta từ bên trong đào ra đến thời điểm vốn là có, nguyên bản chủ nhân đã sống thêm một đời, không cần cái đồ chơi này. Liễu Tiếu Tiếu chắt lưới nói, những dù kia có thể tin sao? Lâm Phong khinh bỉ nói. Thế nào liền không thể tin, bọn họ sống thêm một đời căn bản liền không nhớ ra được sự tình trước kia, tương đương với trong thân thể ký túc một cái nhân cách khác, khẳng định không biết mình dùng vô dụng quan tài, lại nói để Ngưu Đại Lão ra mặt, làm mấy cái phân thân đi ra khoe khoang, vấn đề không lớn. Dù sao vấn đề này liền toàn bộ nhờ vận hành. Bản thân ăn nhiều năm lão bà bánh cũng không thấy có đưa lão bà đây, kết quả là còn không phải dựa vào chính mình kiếm lão bà. Nghe lời ngươi. Liễu Tiếu Tiếu hít mắt gật đầu. Nàng coi như đến đại thánh cảnh giới, giảng đạo sự tình cũng sẽ không đình chỉ. Liễu Hương trai nhất định phải làm thật lớn, thủ hạ nuôi nhiều người, đại đạo tự nhiên là rộng. Thử nghiệm nhiều người, một cách tự nhiên liền tạo thành danh tiếng. Nàng cũng cần tài lực, rất rất lớn tài lực. Chính yếu nhất chính là ở các nơi chôn bảo tàng, chôn di tích chủ nhân phân thân đơn giản tùy tiện biên một mệnh thành được. Phương diện này Lâm Nhược Vũ lành nghề. Hôm nay bên trong ra một cái di tích là cái gì thánh nhân truyền thừa đại đạo dĩ nhiên chính là nàng Liễu Tiếu Tiếu. Thánh nhân bước cách rất cao, một đạo truyền đi chính là vạn đạo, mọi người không cần đoạt, đại đạo có bao nhiêu, bản thân trải nghiệm, không dùng hết toàn bộ tham chiếu, có thể gia nhập bản thân lý giải, đi một đầu phân nhánh đi ra, có thể đi bao xa là hơn xa. Không chút khách khí nói. Nàng Liễu Tiếu Tiếu dự định nhận thầu Cửu Thiên Đại Đạo truyền thừa, dưới tay đã thành lập một cái tiểu bộ môn, chiêu mộ được một nhóm trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, đều là từ Cửu Thiên Đạo tập đoàn bên trong chọn lựa ra. Gần đây một mực ở Xí Dương Thiên Đào hang giảng đạo. Giảng đạo là chuyện cả đời, nhiều đạo nhiều đến, chọn lựa là tính theo sản phẩm chế, những cao thủ mười phần ra sức. Lâm Phong trong lòng có chút minh bạch. Khó trách bên trong khắp nơi đều là cao thủ lưu lại truyền thừa, pháp bảo công pháp. Lâm Phong đã cảm thấy có chút kinh ngạc, trên thực tế có thể an ổn lưu lại truyền thừa người, căn bản không có nhiều, dù sao cao thủ đều là nói xong chứng liền xong đời. Năm đó thế hệ trước kiếp tiên cao thủ, nói phi thăng liền phi thăng, căn bản không có cơ hội phản ứng, phần lớn người liền gia tộc sự tình cũng không kịp an bài, nào có thời gian đi ở truyền thừa. Có thể lưu lại truyền thừa, hơn phân nửa đều là nhị sư tỷ ăn như vậy no bụng không có chuyện làm người. Nhược thiên năm hoặc là nếu vạn năm về sau, Xí Dương Thiên tùy tiện đào một cái di tích đi ra, đều là nàng lưu lại truyền thừa, cái này đại đạo là muốn lưu danh bách thế. Quyết định U Minh Thiên sinh ý, Liễu Tiếu Tiếu trước một bước rời đi. Nàng muốn tìm Lâm Nhược Vũ trao chuốt mình một chút kế hoạch, không thể để cho người nhìn ra lỗ thủng đến, tóm lại hiện tại không thiếu tiền, khắp nơi dùng tiền, chỉ cần có thể tản đại đạo liền tốt. Lâm Phong đủ kiểu nhàm chán nằm ở trên giường ngủ. Đêm càng khuya, Lăng Vi chuẩn bị cắt đứt nghe góc tường không gian thông đạo, lại phát hiện Hứa Linh Vân lén lén lút lút chạy tới. Tiểu cửu. Hứa Linh Vân tên ngu ngốc này động một chút lại đưa cho chính mình đào hố. Lăng Vi cười hắc hắc. Trước kia nàng không chào đón Hứa Linh Vân, chủ yếu không biết làm sao sắp xếp người này bối phận. Nàng bối phận cực cao, hết lần này tới lần khác lại muốn xen lẫn trong tiểu trong đồng lứa làm lão lục. Làm cho mọi người không có cách nào bảo nàng lục sư muội, chỉ có thể hô Hứa Linh Vân. Trạch đế kinh nghiệm phong phú, lập tức liền phân biệt ra được. Đây là tiểu cẩu chiếm cứ Hứa Linh Vân thân thể, lại đi ra gây chuyện. Nàng lén lén lút lút chui vào Lâm Phong vị trí, rón rén động tác càng là có tinh diệu công pháp yểm hộ, dù là Lâm Phong đều không thể phát giác được có người tới. Tới gần nhà thời điểm, nàng móc ra tiểu thánh đỉnh cầm một cái tiểu phiến từ, hướng về phía tiểu thánh đỉnh phiến lên, một sợi thanh thanh khói khí tán phát ra. Lâm Phong lập tức ngủ say như chết. Tiểu cửu hưng phấn nói, Hứa Linh Vân tên ngốc đó luyện chế đan dược quả nhiên lợi hại. Nàng rón rén đi vào phòng quần áo cởi một cái, liền chui vào Lâm Phong cái chăn bên trong. Lăng Vi nhìn trợn mắt hốc mồm. Bát quái nha, siêu cấp bát quái nha. Tiểu cửu người này cũng quá hung ác, ngươi khiến cho nghiêm túc như vậy, kết quả cái gì cũng không làm, chính là chui vào trong chăn đi ngủ, cái này có chút quá đáng. Nàng nắm vuốt một cái viên cầu nhỏ bên trong bày biện ra một màn này. Trạch đế xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm, toàn bộ tin tức thu hình lại kỹ thuật mà thôi, nàng trạch đế sớm ở rất nhiều năm trước, liền đã nắm giữ. Đi ra. Lăng Vi còn không có nghĩ rõ ràng cái đồ chơi này phải dùng ở nơi nào, tiểu cửu thanh âm liền truyền tới. Cái này nhưng làm Lăng Vi giật nảy mình, bốn phía nhìn một chút. xác định mình là ở trong trạch cứ địa, mặc dù lộ cái lỗ nhỏ đi ra, không đến mức để ngoại nhân triệt để quên, nhưng là tồn tại cảm giác đã tiếp cận về không. Dạng này đều có thể bị phát hiện. Lăng Vi ngừng thở, tận lực không bại lộ bản thân. Thật coi ta không biết rõ ngươi tại nhìn lén, ta đã sớm phát hiện ngươi. Tiểu cẩu cách đầu nhỏ từ trong chăn vươn ra, hưng phấn chân nhỏ đều banh trực tiếp lấy hô. Thần châu biết rõ ngươi trạch đế cao thủ đều hiểu, phòng cháy phòng trộm phòng trạch đế, ngươi còn biết xấu hổ hay không, cả ngày nghe góc tường. Bộ dáng này ăn chắc Lăng Vi để cho nàng đều hồ đồ rồi. Bị phát hiện, muốn đừng đi ra ngoài nhận cái sai được rồi, nghe góc tường không quan hệ, bản thân giống như đem nàng phạm tội qua toàn bộ cho ghi lại nha. Chần chờ thời điểm tiểu cẩu lẩm bẩm lên. Lăng Vi tâm lý tố chất ngược lại là thật không tệ, còn giữ vững được một hồi, sau một hồi lâu tiểu cẩu mới thở phào nhẹ nhõm, đầu lại rút vào trong chăn, ôm Lâm Phong bắt đầu ngủ. Hỗn đản này đang lừa ta, thiếu chút nữa thì bị nàng được như ý. Ta trạch đế năm đó thực như vậy không bị người chào đón. Lăng Vi chính mình cũng hồ đồ rồi. Nhìn tiểu cẩu bộ dáng này, chứng minh không phải lần đầu tiên. Bản thân liền nghe góc tường, tự mình kiếm chuyện vui đùa một lần, cho tới bây giờ không bán đi tình báo của người khác, có cần như vậy sao? Kỳ kỳ oai oai giúp mình cãi lại thời điểm, hoàn toàn đã quên đi rồi minh đế quan sát nhật ký. Năm đó nàng thuận tay đồ đã bán đi, nhưng làm minh đế bản nhân chơi đùa quá sức, đế cảnh cao thủ có thể sống bao nhiêu năm, minh đế cũng liền có thể sống quá 2-3 vạn năm, ở trong đó đã có thời gian 1 vạn năm bị thần châu cao thủ chắn ở trên luân hồi lộ. Rất nhiều cao thủ khiêu chiến minh đế, cũng để cho nàng thoát thân không ra, nếu như không phải trạch đế gây chuyện, minh đế minh vương kế hoạch chưa chắc sẽ thất bại, cũng không trở thành sống cả một đời. Liền thủ hạ đều không mò được, đến chết đều là cái người cô đơn, có thể xưng đế cảnh trong cao thủ nghèo nhất chua tồn tại. Thời gian trôi qua rất nhanh, tiểu cửu oán trách. Trời vừa hừng đông, nàng liền chui ra chăn mền. Thiếu đế là có tiết tháo, thân thể nói đến cùng là mình đưa cho Hứa Linh Vân, không có khả năng cầm thân thể của nàng đi làm loạn, bản thân liền ôm ngủ ngủ mà thôi, chỉ cần không đi vào, vấn đề liền không lớn. Phải nghĩ biện pháp, để tên ngu ngốc này đi hiến thân, tiểu cẩu ta cũng sảng khoái sảng khoái. Tiểu cẩu bắt đầu đánh lên bản thân tính toán nhỏ nhặt. Thất thân thiếu đế thủ nhiều năm như vậy, thân thể bị Lâm Phong cái này hỗn đản cho ăn trộm, hết lần này tới lần khác là dùng phân thân thủ đoạn, nàng lúc ấy thực lực không tính mạnh, vậy mà không có phát giác được. Đợi đến thu về phân thân tái tạo máu thịt thời điểm mới phát hiện vấn đề này. Nhưng gạo sống đều gạo nấu thành cơm, tiểu cẩu còn có thể sao, không ngừng bị phân thân ký ức ảnh hưởng, nhiều năm qua tích lũy toàn bộ trở lại thân thể thời điểm, còn có cái kia vung không đi quan hệ bất chính tràng cảnh. Phân thân môn kinh nghiệm không nhiều, cũng liền hơn ngàn cái, một người có cái mấy lần kinh nghiệm mà thôi. Nhưng thống kê lên toàn bộ ký ức trở về thời điểm, biến thành nàng có mấy ngàn lần kinh nghiệm, thứ này lần đầu thử người đều khó tự kiềm chế, tiểu cẩu cũng là giống nhau. Nếu không phải là vội vàng đi tặng đầu người, thiếu chút nữa thì nghĩ chụp chết Lâm Phong cái kia hỗn đản. Nhưng đổi tới đổi lui, Lâm Phong chính là mình sư phụ chuyển thế, sư phụ năm đó sống chết không chịu ăn hết bản thân, hợp lấy đời này mơ mơ hồ hồ liền ăn hết, cũng là một trận nghiệt duyên. Ta tiểu cẩu là sư phụ người, đời này sống không uổng. Không thể tiếp tục nghĩ lung tung, áp chế Hứa Linh Vân ý thức đến cực hạn, tiểu cẩu thần hồn vụng trộm giấu đi. Hứa Linh Vân tỉnh lại, khịt khịt mũi, lẩm bẩm nói. Làm sao có tiểu lâm tử vị đạo? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1235. Làm cho cả thần châu chôn cùng. Người đăng. Bún vô tà. Nàng hồ nghi nhìn chung quanh, là gian phòng của mình không sai, trận pháp cũng không có người ngoài tiến vào dấu vết, không khỏi tự giễu cười cười. Bởi vì tiểu cửu ảnh hưởng, mình có chút thần hồn nát thần tính cảm giác. Có lẽ là bởi vì ở Lâm Phong bản mệnh pháp bảo bên trong ngủ một chút thời gian, cho nên mới phá lệ hoài niệm đoạn kia thời gian, bây giờ có thân thể hoàn mỹ, ngược lại không có thể học trước kia một dạng. Đáng tiếc bởi vì tiểu cẩu, mình cũng không có cách nào bình thường đối mặt Lâm Phong, cũng nên rời đi hắn một khoảng cách mới được. Lâm Phong tỉnh lại sau, có chút buồn bực. Thân thể cảm giác nói với chính mình, khả năng lại trúng lục sư tỷ chiêu thức. Mặc dù con hàng này không đến mức sẽ hại bản thân, nhưng là lão bị hành hạ như thế cũng là phiền phức. Mấy cái sư tỷ đều có bản sự, ra thích tới giày vò bản thân cũng chỉ có mấy cái kia. Hết lần này tới lần khác các nàng sở trường một môn, bản sự lớn hơn mình nhiều, vô luận như thế nào phòng bị đều không được, duy nhất kỳ quái là Hứa Linh Vân bên này. Độc của nàng vật đích xác có thể đối với mình có tác dụng, thế nhưng là nàng là như thế nào thi triển ra, muốn tiếp cận bản thân dùng độc, không phải một chuyện dễ dàng. Phương diện này nhớ tới đô đầu lớn. Lăng Vi suy tư gần nửa đêm cuối cùng mới quyết định tính toán của mình. Mang theo thủy tinh cầu tìm tới Hứa Linh Vân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, để tiểu cẩu đi ra. Đợi cho tiểu cẩu đi ra về sau, nàng trực tiếp đem thủy tinh cầu đưa tới, nội dung bên trong cũng đi theo lộ ra. Tiểu cẩu sắc mặt lập tức đặc sắc. Nàng khóe miệng co giật nói. Ngươi trước kia bất quá là ra thích nghe một chút bát quái thôi, hiện tại ngươi thế mà làm ra loại này thủ đoạn, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Trước kia ta còn không biết môn kỹ thuật này đây, về sau mới học được. Lăng Vi giải thích nói. Tiểu cẩu ở đâu là cùng với nàng thảo luận phương diện kỹ thuật vấn đề, nói đến cùng ngươi trạch đế ra thích làm cái gì, nàng cũng không can thiệp được, nhưng nghe lén được trên người mình, vấn đề liền lớn rồi. Nhất là bản thân nửa đêm lén lén lút lút bộ dáng bị nàng từ đầu ghi chép đến vĩ, ngay cả âm thanh đều có thể hoàn mỹ hiện ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Tiểu cẩu dứt khoát hỏi. Lăng Vi cười hắc hắc nói. Ngươi khẳng định biết rõ ta quên cái kia một phần trí nhớ, ta đây không phải tìm không thấy tạo hóa phong ở nơi nào nha, nếu không ngươi đem bộ phận kia sự tình nói cho ta biết một lần. Tiểu cẩu hồ nghi nhìn xem nàng, nửa ngày mới gật đầu nói. Ta là biết rõ một bộ phận kia sự tình, nhưng là ngươi xác định muốn cầm trở về. Ngươi bây giờ ký ức đã bắt đầu ảnh hưởng tình cảm của ngươi, một bộ phận kia tình cảm nhất là trọng yếu, ngươi sẽ không sợ bản thân xảy ra vấn đề. Lăng Vi cũng lo lắng vấn đề này. Bản thân đối sư đệ cảm giác càng ngày càng kỳ quái, có đôi khi Lâm Nhược Vũ đều không ăn dấm sự tình, bản thân hết lần này tới lần khác có chút ăn dấm, đây cũng không phải trạch đế đúng không đúng dấm vấn đề, mà là không cái kia lập trường. Nhưng người chính là như vậy, rõ biết mình ném một phần trí nhớ, tự nhiên muốn đi cầm trở về, bằng không thì trong lòng luôn luôn khuyết thiếu một chút cảm giác an toàn. Nghĩ tới nghĩ lui, Lăng Vi mới lên tiếng. Ta đã suy nghĩ kỹ. Sớm muộn phải đối mặt sự tình, mang xuống cũng không có ý nghĩa gì, nếu như có thể từ bé chín nơi này lấy được tin tức tương quan, có thể coi là không tệ thu hoạch. Tiểu cẩu nhìn một chút Lăng Vi. Lúc này mới giận dữ nói. Tốt à. Thân thể nàng hơi động đậy, lực lượng ngưng tụ, nhất là mi tâm tách ra một chút quang mang đến, để Lăng Vi nhất là kinh ngạc. Ngươi! Đây là ký ức mảnh vỡ trí nhớ của ta ở ngươi nơi này. Nhưng ngươi sao không nói cho ta biết một tiếng? Lăng Vi trợn mắt hốc mồm theo cỗ khí tức kia hiện lên, dĩ nhiên là cùng lực lượng của mình không khác nhau chút nào. Tiểu cẩu khẽ nói, năm đó ngươi mặt dày mày dạn muốn thả tại ta chỗ này, còn nói nếu như không phải ngươi mình muốn, liền tuyệt đối không thể tiết lộ mảy may, nếu như ngươi suy nghĩ kỹ quyết định trực diện một bộ phận này ký ức, liền để ta cho ngươi. Ngươi xem qua, Lăng Vi xoa xoa đôi bàn tay, luôn cảm thấy một bộ phận này ký ức có thể sẽ trọng yếu hơn, nếu như là trước mặt ký ức. Là trạch đế đối Lâm Phong tình cảm bắt đầu, một bộ phận này khả năng chính là tình cảm ấm lên thời điểm. Cho nên nàng mới làm như thế, phải tự mình nghĩ thông suốt đồng ý tiếp nhận một bộ phận này thời điểm, lại từ tiểu cẩu lấy ra. Tiểu cẩu lắc đầu nói. Chưa có xem. Một bộ phận này ký ức nàng thật không có nhìn qua, nhưng là Trạch Đế cùng bản thân sư phụ chuyện hai người tình cảm, nàng biết rõ thất thất bát bát, có nhìn hay không khác biệt không lớn. Theo ký ức mảnh vỡ ngưng tụ ra, tiểu cẩu nhảy dựng lên một đầu vọt tới Lăng Vi cái trán, mảnh vỡ kia lập tức chui vào Lăng Vi trong mi tâm, ngày xưa ký ức còn giống như là thủy triều tràn vào. Mà bản thân vẫn lạc bí ẩn, tựa hồ cũng liền ở một bộ phận này trong trí nhớ. Ta chỉ hỏi ngươi dám hay không cưới ta. Nếu ngươi đã cưới ta, kia chính là ta nam nhân. Dám đụng đến ta nam nhân người, cho dù là làm cho cả thần châu chôn cùng, ta cũng sẽ không nương tay. Lăng Vi toàn thân chấn động, tâm cảnh phảng phất về tới ngày đó đồng dạng. Đêm động phòng hoa trúc về sau, Trạch Đế lợi dụng giao hợp độ khí biện pháp, đem hắn vũ ám thiếp đi, đồng thời thôi động ngày xưa thần phong, hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nàng trở tay một nắm, đã hủy diệt hơn phân nửa thần châu không gian, lập tức bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay dùng sức đồng thời, thần châu giống như pha lê đồng dạng phá toái, lớn như vậy thần châu thổ địa, bị cắt đứt thành vô số khối. Ngươi giấu quá tốt, muốn tìm được ngươi, chỉ có hủy toàn bộ thần châu. Ngày xưa tà võ nhị đế hủy hơn phân nửa thần châu, mà thần châu làm sao trở thành cửu thiên, lại là một cách chưa giải bí ẩn, biết là Trạch Đế động thủ người, chỉ sợ lác đác không có mấy. Theo không gian vỡ vụn, đối phương cũng đã không còn chỗ ẩn thân. Thậm chí liền đối phương không gian chung quanh đều bị giam cầm lại. Thần ma nhất niệm làm thần, nhất niệm làm ma, hôm nay cho dù ta vĩnh trụy gắn bó, cũng phải vì hắn đã giết ngươi. Cuồng bạo lực lượng càn quấy, vốn liền bể vô số khối thần châu tức thì bị gió bão cuốn lên, cả vùng không gian hủy diệt, lần lượt kịch liệt bạo tạc về sau, đem tất cả mảnh vỡ đẩy về phía tinh không. Sau đó, thế gian lại không thần châu. Thần ma nhất niệm từng là trên bảng nổi danh công pháp, Trạch Đế là thất đế đứng đầu, mặc dù không am hiểu chiến đấu, nhưng sống qua vô tận tuế nguyệt, đơn thuần căn cơ cùng đại đạo, sẽ không kém người khác mảy may. Không gian bị áp xúc thành một điểm đen, mắt thấy liền muốn hóa thành bụi, biến mất trong tinh không. Điểm đen kia vậy mà bỗng nhiên nở lớn rất nhiều, một cái thiên thiên cánh tay duỗi ra, cánh tay trắng nõn, ngón tay thon dài, giấu ở cái này phía sau màn địch nhân tựa hồ cũng nổi lên mặt nước. Trạch Đế nhìn sang, lại phát hiện đối phương dung mạo mơ hồ, cho dù là nàng cũng nhìn không thấu. Ngươi giấu đầu lộ đuôi, chưa bao giờ đồng ý ở trước mặt ta bại lộ chân dung, chẳng lẽ là lo lắng ta thấy rõ thân phận chân thật của ngươi hay sao? Trạch Đế ánh mắt lưu chuyển, cuối cùng khóa chặt đối phương bằng phẳng trên bộ ngực, trong đầu bắt đầu suy tư, thần châu vô số trong cao thủ, rốt cuộc là ai có dạng này dáng người? Thiên tai dựng tạo hóa, ngươi có thể từ tối tâm chúng sinh bên trong thoát ly luôn hồi nỗi khổ, vốn liền là của ngươi vận may lớn. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức mình, châu chấu đá xe trách không được người khác. Người kia phát ra âm thanh, mơ mơ hồ hồ ở trước mặt Trạch Đế, chẳng những không chịu bại lộ chân thực dung mạo, càng là không chịu bại lộ thanh âm của mình, thật là cổ quái. Nói xong, nhất điểm hồng quang lướt qua, điểm ở Trạch Đế lông mày. Cái này lặng yên không tiếng động một đòn, ngay cả Trạch Đế đều không thể phòng bị. Lực lượng chui vào thân thể, nháy mắt, thân thể liền bắt đầu rạn nứt, vỡ vụn dưới da, máu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Đế cảnh cao thủ, vậy mà không cách nào chống cự một chiêu này. Ký ức nhất truyền. Trạch Đế đem lực lượng cuối cùng phó thác cho thiếu đế, thân thể hóa thành bụi bặm, chỉ có thần hồn bị luân hồi lộ thu nạp thành chúng sinh bên trong một thành viên. Nguyên nhân hậu quả chạm mặt tới. Lăng Vi thân thể chấn động, đầu giống như là muốn đã nứt ra đồng dạng. Nàng không dám ở trước mặt ta lộ ra chân dung, nàng biết rõ ta đào thoát luân hồi số mệnh, người này khả năng cùng ta là cùng thời đại cao thủ, nhưng là cùng thế hệ trong cao thủ, nữ nhân nào ngực như vậy bình. Hoặc là hắn là giả gái, nghe nhìn lẫn lộn. Thế gian phồn hoa sáng chói. Vô số cao thủ, Lăng Vi có thể nghĩ tới quá nhiều, nhưng căn bản không hợp nhau. Đợi nàng chỉnh lý tốt suy nghĩ, lúc này mới hít sâu mấy hơi, nhìn về phía tiểu cẩu. Tạ ơn. Lăng Vi nói khẽ. Tiểu cẩu hừ một tiếng, trong lòng không quá vui lòng, nói đến cùng nếu không phải là năm đó đáp ứng Trạch Đế, nàng căn bản sẽ không xách một lần này gốc giả sự tình đi ra. Hỗn đản này là tình địch của mình, hơn nữa còn là có tên có thực cái chủng loại kia. Nhưng thiếu đế cũng là kiêu ngạo, không đến mức vì bản thân tư đi giấu riêng những chuyện này, đây cũng là trạch đế năm đó có thể yên tâm phó thác nguyên nhân. Ngươi vừa rồi lẩm bẩm, nói cái gì cùng thời đại cao thủ đây? Nàng hiếu kỳ nói. Lăng Vi hít sâu một hơi nói. Ngươi biết người kia chân thực lai lịch sao? Tiểu Cửu lắc đầu, đối phương một mực giấu ở phía sau màn, tuy nói tất cả mọi người từng có tiếp xúc, nhưng dung mạo cái đồ chơi này rất dễ dàng sửa đổi, không làm được số. Vô tình thiên thiên chủ dung mạo, không thể cho ngươi một chút manh mối sao? Tiểu Cửu hỏi. Ngực phẳng cô nàng năm đó đầu óc xảy ra vấn đề, hẳn là bại lộ bản thân chân thực dung mạo. Lăng Vi lắc đầu, kỳ quái là nàng bây giờ lại có chút không nhớ nổi đối phương hình dạng, cái này tựa như với mình thần ma nhất niệm, nhưng không có cao như thế sâu, chỉ là bị pháp tắc bao phủ, sinh ra loại biến hóa này. Lăng Vi cau mày nói, nhớ không rõ lắm, phảng phất bị lực lượng của nàng ảnh hưởng, nhưng cái này cũng tựa hồ chứng minh một vấn đề, nàng khả năng còn sống, lại sợ bị ta nhận ra thân phận cho nên mới cố làm ra vẻ huyền bí. Người đã chết là không thể nào ảnh hưởng bản thân. Điểm ấy Lăng Vi có thể xác định. Tiểu Cửu ánh mắt thâm thúy lên, nàng hiện tại cố gắng trở về nghĩ dung mạo của đối phương đều đã cảm thấy có chút mơ hồ, thậm chí sẽ lơ đãng xem nhẹ sự tồn tại của đối phương. Có thể nghĩ hẳn là bị lực lượng ảnh hưởng, lại bị nàng trốn vào phía sau màn. Nghĩ tới đây Tiểu Cửu cũng không khỏi sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Nửa ngày mới mở miệng nói. Nếu như vậy đều không đánh chết nàng, vậy chúng ta liền thực chết chắc. Đơn hợp lực lượng, đối phương không có kẽ hở, ở kiếp trước đỉnh phong đều đánh không lại, bây giờ liền xem như thực lực đối phương không còn đỉnh phong, sợ là cũng ở phía xa chúng nhân chi thượng. Lăng Vi thản nhiên nói. Nấp đi cũng tốt, chí ít nàng khả năng bởi vì một chút nguyên nhân tạm thời sẽ không xuất thủ, cuối cùng là cho chúng ta tranh thủ một chút thời gian, nhưng ta càng hiếu kỳ thân phận của nàng, giống như cố ý tránh đi ta đồng dạng. Tiểu Cửu nhìn về phía nàng nói. Nói lên thân phận, ngươi bây giờ là cái tính toán gì đây? Nàng vẫn luôn biết rõ trạch đế thân phận, dù sao cũng là bản thân sư phụ tiểu lão bà nha. Vấn đề liền ở chỗ bây giờ Lăng Vi, rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1236. Ngươi quả nhiên muốn hú ta. Người đăng. Bún vô tà. Đây cũng là vấn đề. Biết được cái này một bộ phận ký ức về sau, Lăng Vi về sau nên như thế nào tự xử? Đây mới là Tiểu Cửu quan tâm sự tình, trạch đế năm đó cũng đau đầu vấn đề này, cho nên mới dùng loại này thủ đoạn, đem ký ức mảnh vỡ lưu tại Tiểu Cửu nơi này. Càng là nói rõ, bản thân chuyển thế về sau, không suy nghĩ kỹ càng, cũng không cần cho cái này một bộ phận ký ức. Bởi vì chuyển thế chi thân, ai cũng không nói chắc được gặp được cái gì, nếu như không phải Lâm Phong xuất hiện, Lăng Vi tất nhiên sẽ không lại đối đã từng người kia có cảm tình bao sâu. Dù sao cũng là từ một người đứng xem góc độ, đi đối đãi đời trước sự tình. Nhưng Lâm Phong xuất hiện, lại làm cho chuyện này có chuyển cơ. Lăng Vi vốn liền đối Lâm Phong có hảo cảm, lại bị chút tình cảm này ảnh hưởng. Tâm tính một cách tự nhiên sẽ sinh ra biến hóa, đây cũng là nàng lựa chọn của mình chấp nhận loại biến hóa này. Nhưng theo nhau mà đến vấn đề là xử lý như thế nào? Điểm ấy mới là Tiểu Cửu chuyện quan tâm nhất. Lăng Vi khẽ nói. Ta mới sẽ không đi qua đường xưa, vấn đề này cứ như vậy bỏ qua cũng không phải vấn đề của chính ta. Tiểu Cửu cười lạnh, ngươi có thể bỏ qua mới gặp duyệt. Nàng đề nghị. Theo ta thấy không bằng hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, hạ điểm dược gạo nấu thành cơm được rồi, tu luyện giả không đi cong cong thẳng thẳng, không nhiều cố kỵ như vậy. Lăng Vi kinh ngạc nhìn về phía nàng, thiếu đế cái này tam quan đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Cửu thế nhưng là bình tĩnh lấy, trước kia nàng không ít làm chuyện loại này, chỉ tiếc cái kia xếp sư phụ quá lợi hại, không dễ dàng trúng chiêu, một mực không thể đạt được. Lăng Vi đập tắt lưới, hiếu kỳ nói. Nói như thế, ta hạ dược đối với ngươi có chỗ tốt gì? Tiểu Cửu trầm giọng nói. Ta nói được thân thể cho tên ngu ngốc kia, cho nên liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời, sẽ không cầm nàng thân thể đem làm trò đùa. Bất quá ngươi bỏ thuốc thời điểm, ta vừa vặn hít một chút đi vào, vấn đề không lớn a. Lăng Vi có chút im lặng, não động tương đối thanh kỳ. Đây chính là bên trên có chính sách dưới có đối sách sao? Tiểu Cầu tiếp tục nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tên ngu ngốc kia căn bản lý không rõ tình cảm của mình, như vậy kéo lấy tất cả mọi người khó chịu, không bằng dứt khoát điểm, ngươi có thể nghĩ tốt rồi, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán a. Lăng Vi cuối cùng không có đáp ứng, nhưng rõ ràng có chút dao động. Tiểu Cửu một chút cũng không lo lắng, sớm muộn có thể cầm xuống nàng, sau đó đường cong cứu quốc, để Hứa Linh Vân nhận rõ tình cảm của mình. Đưa đi Lăng Vi, nàng nhìn thủy tinh cầu trong tay, bắt đầu tính toán lên những chuyện khác, chung quanh có Trạch Đế tên vương bát đản này thật là một chút tư ẩn cũng không có. Dùng sức bóp nát chứng cứ, nàng lúc này mới bỏ chạy. Hứa Linh Vân tỉnh táo lại, thuận miệng mắng hai câu, gọi người hỗ trợ, nhất định là phải trả giá thật lớn, nàng bây giờ không lo tu luyện, đều bị Tiểu Cửu một tay bao lãm, tự nhiên cũng phải để Tiểu Cửu nếm thử lợi lộc. Thân thể cho nàng sử dụng vấn đề không lớn, chính là không có đoạn thời gian đó ký ức, khá là phiền toái. Hai người cố ý tìm chỗ vắng vẻ, lại không nghĩ rằng Hứa Linh Vân rời đi về sau, thủ một hơi giật giật, Dịch Thiên Tuyết thân ảnh từ phía trên chui ra. Hạ dược. Ngũ sư muội tựa như là tìm về bản thân mất đi ký ức. Nhưng từ Tiểu Cầu thái độ đến xem, trí nhớ này phải có mờ ám, cần làm ra lựa chọn. Mục tiêu tựa như là sư đệ. Dịch Thiên Tuyết trầm tư chốc lát, bản thân đời ở địa phương này không có bị phát hiện, ngược lại là nhặt một cái tiện nghi. Sờ lên thanh huyền kiếm. Bắt tặc bắt tang, không có bất kỳ chứng cứ nào, bắt lấy hai nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, tốt nhất là ở hiện trường phạm tội đưa các nàng bắt được, nhìn một chút các nàng đến cùng có ý đồ gì. Không biết sao, Dịch Thiên Tuyết cảm giác được bản thân tựa hồ có chút hưng phấn. Bất quá tùy tiện làm việc có chút ít không ổn, dứt khoát cho sư đệ trước điện thoại cái A, đến lúc đó hai người phối hợp lại cũng có thể phát huy ra kỳ hiệu. Lâm Phong nghe đại sư tỷ kể chuyện xưa, lập tức có loại ca múa nhạc cảm giác. Vấn đề này đổi thành những người khác nói ra, Lâm Phong cảm thấy các nàng nhất định là đang lừa dối bản thân, đùa bản thân chơi, thế nhưng là đại sư tỷ nghiêm trang cùng bản thân nói chuyện này, vậy liền không tốt lắm chơi. Hạ dược, gạo nấu thành cơm. Lâm Phong sờ lên cằm, đại sư tỷ không hiểu hai cái này từ ngữ, nhưng Lâm Phong là trong đó tay già đời, sao lại không minh bạch hai cái này từ ngữ đại biểu ý tứ. Một cái hạ dược, một cái khác hít một chút đi vào. Các ngươi đây là muốn bay. Lâm Phong có loại ngủ vừa cảm giác dậy, thế giới cũng thay đổi cảm giác. Ngũ sư tỷ cùng Tiểu Cửu liên thủ lại muốn cho bản thân hạ dược. Ta đắc tội các nàng sao? Là có cái gì đại âm mưu sao? Lâm Phong cũng không cho rằng hai nàng là động lòng xuân, mới chạy tới mở chuyện cười này, một cái Trạch Đế, một cái Thiếu Đế, làm sao có thể một khối tới đưa, tám thành là muốn đào hố chôn kỹ bản thân. Không được, bị nhị sư tỷ phát hiện, sớm muộn đem ta chặt, mấu chốt trong lúc này đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhưng loại chuyện này trực tiếp đến hỏi căn bản không chiếm được đáp án, Lâm Phong nhìn một chút một bên đại sư tỷ, đề nghị của nàng rất không tệ, nhất định phải nhân tang cũng lấy được, mới có thể biết rõ ràng ngũ sư tỷ cùng Tiểu Cửu đến cùng muốn làm gì. Lâm Phong nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Nếu không hai ta nấp đi nhìn một chút các nàng đến cùng muốn làm gì. Dịch Thiên Tuyết có phần hứng thú gật đầu một cái. Liễu Tiếu Tiếu cùng Lâm Nhược Vũ vội vàng giày vò đi U Minh Thiên bán quan tài sự tình, hai ngày này cũng không thu lương thực nộp thuế, ngược lại để Lâm Phong có loại tinh lực không chỗ phát tiết cảm giác. Lăng Vi có chút ý động. Tiểu Cửu trung gian mượn mấy lần thân thể thuyết phục nhiều lần, liền đem Lăng Vi cho thuyết phục. hạ dược vấn đề này đều là nam nhân chiếm đa số, nữ nhân phải dùng khẳng định có chút ít khó chịu. Lăng Vi cố ý căng thẳng một hồi, lúc này mới đồng ý. Hai người thảo luận một lần, tiểu cửu người này tinh thông đủ loại bỏ thuốc phương thức, lại từ Lăng Vi ra mặt, lắc lư Hứa Linh Vân hỗ trợ luyện chế dược vật, một tới hai đi, chuẩn bị công phu liền làm tốt rồi. Ca đêm thời gian, sờ đến Lâm Phong nghỉ ngơi sân nhỏ, hai người bắt đầu giao lưu. Tiểu cửu dặn dò. Dựa theo thương lượng xong đến, mấy ngày nay ta dấm qua điểm, đêm nay liền sư phụ một người, ngươi đồng thủ hạ dược, tỷ lệ so với ta đồng thủ phải lớn nhiều lắm, chờ ngươi hạ độc, ta liền để Hứa Linh Vân đi ra, cố ý hít một chút đi vào, sau đó để sư phụ đem hai ngươi một nồi hầm. Lăng Vi sắc mặt biến đổi, vì sao kêu một nồi hầm, cái này chết hài tử nói chuyện cũng sẽ không nói. Bất quá nàng rõ ràng là cửa ngại thân chính thẳng, trên miệng nói xong không vui, thân thể đã chuyển động trạch cứ địa bên trong nổi lên lò sưởi, dược thang tản ra mùi thơm ngát theo không gian chui vào. Tất cả coi như thôi về sau, Lăng Vi hướng tiểu cửu làm thủ thế, ra hiệu nàng thành công. Tiểu cửu gật đầu một cái. Nàng mười phần cẩn thận, không dám dùng thần thức đi dò xét Lâm Phong, dù sao lấy Lâm Phong tu vi mà nói. Một khi nàng thăm dò, liền tất nhiên sẽ bại lộ bản thân. Lăng Vi có thể xác định Lâm Phong núp ở bên trong, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nàng lén lén lút lút tới gần bên trong, nhìn như muốn vụng trộm hít dược lực, đồng thời hướng về phía Lăng Vi điều bộ, ra hiệu nàng cũng có thể bắt đầu chuẩn bị. Lăng Vi gật đầu một cái, hồi cái mình đã giải quyết thủ thí. Tiểu cửu gật đầu một cái, thân thể bỗng nhiên khẽ động. Nói xong không cẩn thận hấp thu có chút dược lực, kết quả tất cả đều là lắc lư người, nghiêng đầu mà chạy. Lăng Vi trừng trực con mắt. Cái tên vương bát đản ngươi quả nhiên muốn hú ta. Tất cả đều đang trong lòng bàn tay của nàng, thiếu đế cái này khốn nạn, là lai lịch gì, cổ thần giáo xuất thân, cái kia là có tiếng khốn nạn môn phái, nói trắng ra là con hàng này thiên sinh chính là một nhân vật phản diện. Trạch đế kinh nghiệm bao bên trong cường điệu đề điểm qua phải cẩn thận ra hỏa này. Lăng Vi đã sớm nhìn thấu điểm này, lúc đầu nghĩ tương kế tựu kế, để tiểu cửu đào hố đem mình chôn kỹ, không nghĩ tới nàng cũng là nhân vật hung ác, lại muốn đem mình chôn kỹ. Thân hình nhất chuyển, Lăng Vi ngay sau đó đi theo. Tiểu cửu phát giác được Lăng Vi tung tích, hừ lạnh nói. Ngươi chúng thuốc dục tình còn không mau trở về bồi sư phụ ta, ngươi không tìm nàng, chẳng lẽ phải tiện nghi ngoại nhân? Ta nhổ vào, ngươi một cái chết thiếu đế, thật coi ta sẽ đần độn bên trên ngươi coi. Lăng Vi truy tại sau lưng. Hừ. Tiểu cửu hừ lạnh một tiếng, cũng hiểu ít nhiều Lăng Vi ở đề phòng mình, cho nên căn bản không có hấp thu dược lực, cho nên mới dám cười toe toét đuổi tới. Hứa Linh Vân xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Nàng nếu thật là trúng chiêu tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Phong căn phòng bên trong, một cỗ hương khí tràn ngập lên. Lâm Phong sớm có phòng bị, đương nhiên sẽ không cứ như vậy trúng chiêu, năm giác quan bộ phong bế, ngay cả lỗ chân lông đều chết chết khóa lại, căn bản không lộ ra sơ hở. Lâm Phong cũng không quên nhắc nhở đại sư tỷ. Mặc dù ngay từ đầu liền thông báo qua, nhưng lại tái diễn sách một lần. Trước không muốn đánh rắn đồng cỏ, chờ hai người này sau khi đi vào, bắt được các nàng hỏi một chút tình huống. Nhưng theo Dịch Thiên Tuyết đầu ngón tay đặt ở Lâm Phong bờ vai bên trên, Lâm Phong toàn thân chấn động, theo lòng bàn tay phóng xuất ra nóng rực khí tức, làm hại hắn bỗng nhiên quay đầu tới. Trong tầm mắt đại sư tỷ đẹp đến mức vô phương nhận biết. Hai má đỏ bừng. Hai mắt mê ly, đây rõ ràng là chúng chiêu biểu hiện. Lâm Phong đầu óc xoay chuyển rất nhanh, đại sư tỷ làm sao sẽ chúng chiêu, nhưng trên thực tế đã không có công phu suy nghĩ nhiều như vậy. Nhìn xem đại sư tỷ môi đỏ ấm tới, Lâm Phong rõ ràng có cơ hội tránh né, nhưng thân thể giống như là đổ trì một dạng, căn bản không có di động tâm tư. Nước miếng ngọt ngào thông qua đầu lưới truyền lại. Lâm Phong trong đầu còn có thể suy nghĩ, đại sư tỷ muốn đi chỗ nào học được loại chiêu thức này. Ngắn ngủi tiếp xúc, Dịch Thiên Tuyết mới giật giật đầu, rời đi Lâm Phong bờ môi, hai mắt có chút ngô ngơ, đại khái là không nghĩ tới bản thân sẽ làm loại chuyện này. Kỳ quái, ta cảm giác rất nóng. Nàng thì thảo nói ra. Lâm Phong trái tim có chút bất tranh khí nhảy lên. Khuôn mặt nàng không có bắt đầu đỏ như vậy, Lâm Phong có chút không phân biệt được, đây là bởi vì dược hiệu nguyên nhân, là bởi vì vừa rồi nụ hôn kia. Sờ lên bờ môi, Dịch Thiên Tuyết tựa hồ cũng có cảm xúc. Vừa rồi trong lòng giống như có chút xúc động. Dịch Thiên Tuyết nói ra. Nhưng cụ thể cái gì xúc động còn nói không tốt, chính là vừa rồi cách làm có chút khác người, bất quá cũng không bài trừ nàng kỳ thật cũng muốn thử xem, chỉ là bị dược hiệu dẫn động, mới cưỡng ép ra tay. Dược hiệu kia lập tức liền tản ra, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tiểu cẩu một đường chạy trốn, Lăng Vi theo sau lưng. Nàng không cam lòng nói. Ngươi còn không dám nhanh đi về nhìn xem tình huống. Sư phụ ta vạn nhất đã tỉnh lại, nhất định sẽ dục hỏa đốt người. Lăng Vi khẽ nói. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử a? Hứa Linh Vân đan dược, sẽ vô hạn phóng đại trong lòng tia kia dục vọng. Hắn chỉ cần bất tỉnh tới, liền tuyệt đối sẽ không có việc, một hồi hiệu quả liền tán. Đây chính là Hứa Linh Vân chỗ cao minh. Vốn là có tình cảm cầu nam nữ, hơi cho điểm kích thích, liền có thể phóng ra một bước kia, nửa đường tỉnh táo lại, còn có thể nói thác là ý loạn tình mê, sự tình liền thành. Cái này có thể so sánh từ đầu tới đuôi bị dược lực thao túng phải lợi hại hơn nhiều. Loại thuốc này, khó lòng phòng bị, chỉ cần phía trong lòng có chút ý tứ, liền tất nhiên sẽ trúng chiêu. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1237. Dập sờn ngươi tê liệt. Người đăng. Bún vô tà. Nói thuốc mê kỳ thật càng giống là một loại thôi tình khí thể. Nếu như không phải đang chu võ thiên, Hứa Linh Vân còn chưa chắc có thể luyện chế thành công, toàn bộ nhờ một loại có loài khác thiên phú yêu thực. Nó có thể phun ra một loại xương đỏ khí thể để cho người ta mê thất ở tình dục bên trong. Sau đó điều tra thậm chí không có bất luận cái gì dấu hiệu trúng độc, bởi vì đây vốn chính là tính không được một loại độc hoặc là dược. Lăng Vi căn bản không cho tiểu cẩu cơ hội chạy thoát, nhưng nếu là lúc trước tiểu cẩu, nàng khẳng định không phải là đối thủ, nhưng bây giờ lập trường thay đổi, thật đúng là không lo lắng nàng. Bàn tay động tác đồng thời, không gian bị tập trung. Tiểu cẩu là cái người biết chuyện, biết mình chạy không thoát, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, bày ra một bộ tùy ngươi như thế nào biểu lộ. Lăng Vi thở phì phò nói. Lừa ta có ý tứ sao? Tiểu cẩu khinh bỉ nhìn nàng một dạng, phản bác. Ngươi muốn không ý định này, ta có thể bẫy ngươi sao? Lăng Vi sắc mặt ngược lại là đỏ lên, có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, nàng là động lòng, nhưng Lăng Vi không phải Lâm Nhược Vũ, sẽ không đi lựa chọn loại phương thức này. Lâm Nhược Vũ gọi là không đi đường thường, nàng trạch đế cũng không thể dạng này. Tối thiểu nhất cũng phải cưới hỏi đàng hoàng sau đó mới lên thuyền. Há có lên trước thuyền sau mua vé bổ sung đạo lý. Cũng chính là bởi vì như vậy, nàng mới nhìn bây giờ tiểu cẩu không vừa mắt. Quen thuộc tiểu cẩu tính nết, Lăng Vi trầm giọng nói. Ngươi bí mật đến cùng đang tính toán cái gì? Ta tính toán cái gì, ngươi khó nói không rõ. Tiểu cẩu hỏi ngược lại. Lăng Vi bắt đầu trầm mặc. Tiểu cẩu mới tiếp tục nói. Đời trước cùng sư phụ có quan hệ cũng chỉ có võ đế cùng trạch đế, tà đế cũng không phải cái gì hảo bằng hữu, liền xem như chuyển thế thân cũng là một loại biến số. Lăng Vi khẽ nói. Vậy ngươi cũng nên tìm đại sư tỷ đi, giày vò ta tính là gì? Ta có chút sợ nàng. Tiểu cẩu không chút nào làm bộ nói ra. Sợ Dịch Thiên Tuyết sao? Đương nhiên sợ, từ xưa đến nay biết rõ nàng người ai không sợ nàng. Lăng Vi tựa hồ nhớ tới bị người nào đó chi phối thời gian đời trước cũng tốt, đời này cũng được, cảm giác mình bọn người bị nàng chế trụ. Tiểu cẩu tiếp tục nói. Năm đó sư phụ hai người bị nàng truy sát nghìn vạn dặm, dòng dã hơn 300 năm thời gian toàn bộ dùng để chạy trối chết, ngươi cũng không phải không giúp qua một chút. Một chiêu liền đem ngươi đường đường trạch đế dọa cho không dám ra ngoài, ta có thể không sợ nàng sao? Lăng Vi mặt mo đỏ ửng. Cái này cũng không trách nàng a, tà đế trước đó, không có người có thể phá lực lượng của mình, nhưng Dịch Thiên Tuyết pháp tắc thật là bảo điệu thiên hạ tất cả mọi người đại đạo. Ngay thẳng nói đến, nàng liền không có đánh với ngươi tính liều đại đạo, trực tiếp liều bản sự. Lăng Vi vứt bỏ đại đạo, mới bao nhiêu bản sự, không thua mới là lạ. Tiểu Cửu nói theo. Kế hoạch của ta là trước tiên đem mọi người đoàn kết lại, xoay thành một sợi dây thừng, sau đó đem Tà Đế cũng kéo đến, nàng có thể hay không khôi phục ký ức ta không biết, chỉ cần chúng ta có thể thành công, nàng liền xem như khôi phục ký ức, cũng sẽ trở thành người của mình. Lăng Vi nói ra, đại sư tỷ vốn chính là người một nhà, không cần thiết làm những cái này không công. Tiểu Cửu khẽ nói, ngươi Trạch Đế ngày bình thường khắp nơi nghe góc tường, nhưng ngươi biết nàng ngày bình thường trừ bỏ chiến đấu ăn cơm đang làm gì sao? Không biết đúng không, không phải ngươi thám thính không đến, mà là ngươi không dám đi, đây chính là biến số. Vấn đề này cũng không cần trông cậy vào sư phụ đồng thủ, Dịch Thiên Tuyết người này quá cường thế, từ vừa mới bắt đầu chính là lấy sư phụ trưởng bối hình thức xuất hiện, sư phụ đối nàng tình cảm là rất phức tạp, hiện tại cần một người đến cường thế đánh vỡ loại cuộc diện này. Lúc đầu ta dự định giúp sư phụ một cái, nhưng ta thật sự là có chút sợ hãi, cho nên đành phải trước hết để cho sư phụ đem 2, 3, 4, 5, 6 toàn diện đẩy xuống. Sau đó mọi người cùng nhau xông lên, nhìn xem có thể hay không đẩy ngã nàng. Xéo đi. Lăng Vi buồn bực nói. Ngươi đường đường thiếu đế, không nên bởi vì mất đi lực lượng, liền cam chịu, làm mai cũng không mang theo như vậy kéo. Nhưng tiểu cẩu cứ vui vẻ ý làm chuyện loại này. Cái kia nữ nhân chết tiệt nếu là không chết, mọi người không thành đoàn hỗ trợ nhau. Không chừng lại là một trận bi kịch, nàng xem như thấy rõ đời trước thêm đời này, sư phụ cùng hắn mấy cái sư tỷ đã tu thành chính quả. Nhị sư tỷ đời trước thì có quan hệ, đời này lại ra thích bên trên hai bên, như vậy liền thành tứ sư tỷ đời trước nhiều lắm xem như hảo hữu, nhưng đời này luôn hãm về sau, đã bị đẩy ngã. Lão tam đời trước đời này cũng đều là bị đẩy liệu, sớm muộn không chạy thoát được đâu. Ngũ sư tỷ nha, bản thân đào hố chôn bản thân, lại không ngừng đắp lên đời tình cảm chỗ ăn mòn, đương nhiên đời này cũng là có một chút hảo cảm trụ cột. Thuận nước đẩy thuyền cho điểm lợi lộc, hẳn là có thể thành công. Hứa Linh Vân lời nói, chủ yếu là bởi vì chính mình phong tỏa tình cảm của mình, nàng nếu là không thích Lâm Phong mới gặp duyệt. Tiểu Cửu móc ra một cái sách nhỏ, phía trên dùng góc độ của nàng ghi chép mấy người này độ thiện cảm cùng hướng dẫn trình độ, Lăng Vi chỉ là nhìn thoáng qua, liền có chút không vui. Ngươi đây là nơi nào lấy được đồ vật? Tiểu Cửu cười hắc hắc nói. Hứa Linh Vân nha, nàng có một bộ phận sư phụ ký ức, cho nên ta theo lấy cũng học một chút, ta mới biết được truy người chính là một cái hướng dẫn quá trình. Hơn nữa trải qua ta quan sát. Ngươi ký ức toàn bộ trở về, đã có điểm xuân tâm nhộn nhạo, sư phụ ta tùy tiện tỏ thái độ, không cần tốn nhiều sức liền có thể cầm xuống ngươi tới. Cho nên trong mắt của ta, những người khác không phải mấu chốt chính là Dịch Thiên Tuyết một bên kia, ở kế hoạch của ta bên trong, chỉ cần sư phụ bắt lại ngươi, liền từ ngươi đi thăm dò một chút, Dịch Thiên Tuyết ngày bình thường rốt cuộc là làm gì. Người tổng có rảnh rỗi thời điểm, Dịch Thiên Tuyết vui chơi giải trí đánh đánh giết giết tầm đó, điểm này thời gian nhàn hạ đến cùng đang làm gì, không có người biết rõ, bởi vì không ai dám đi nhìn trộm. Nói đến đây phương diện, chỉ có Trạch Đế là sở trường nhất. Cho nên nàng hướng dẫn trong kế hoạch Trạch Đế là nhất định phải trước bị hướng dẫn. Tiểu Cửu há miệng hướng dẫn tới, ngậm miệng hướng dẫn đi qua triệt để đem Lăng Vi cho làm phát bực, cái gì gọi là xuân tâm dập dờn, nàng nâng lên một tát đi qua nói. Dập dờn ngươi tê liệt. Tiểu Cửu ngăn lại nàng một tát này, hừ lạnh nói. Ngươi nếu là gả cho sư phụ ta, ta cũng là nhịn, không gả đi cũng không cần muốn đánh ta. Hai người nháo gần nửa ngày cuối cùng mới về đến chính đề bên trên. Dịch Thiên Tuyết ngày bình thường đến cùng đang làm gì? Lăng Vi động lòng, Tiểu Cửu cũng động lòng. Có một số việc một người không dám làm, hai người lá gan liền lớn hơn rất nhiều. Hai nàng chính là cái này tình huống. Lâm Phong đầu óc loạn tao tao nằm ở trên giường, dư vị cùng đại sư tỷ nụ hôn kia cảm giác cả người đều là phơi phới, còn không có từ trong vui mừng tỉnh lại. Dịch Thiên Tuyết đã trước một bước cáo biệt. Kế hoạch thất bại, hai tên gia hỏa đều chạy mất, cho nên không thể nhân tang cũng lấy được. Nhưng nàng giống như cũng không phải là không có thu hoạch, chí ít ngẫu nhiên dùng ngón tay trỏ đi đụng vào bờ môi thời điểm, vẫn như cũ có thể dư vị ra loại kia cảm thụ. Chua chua ngọt ngọt là bởi vì sư đệ quá tham ăn sao? Dịch Thiên Tuyết một lần cảm thấy mọi người mùi thơm cơ thể đều là thiên hoa hệ, chỉ có Lâm Phong trên người thường xuyên tản mát ra thức ăn vị đạo. Trở lại bản thân cung điện, nàng tiện tay đóng cửa lại. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, bắt đầu nghiên cứu thu hoạch của mình. Hôn thời điểm, động tác của mình giống như có chút cứng nhắc. Nói như thế nào đây, đại khái là không đủ đầu nhập a. Lúc trước Lâm Phong cùng Lão Tam hai người hôn thời điểm, cũng không phải cái dạng này. Nàng đã hết khả năng trở lại như cũ động tác, nhưng quá mức tận lực, ngược lại rơi xuống hạ thừa. Nếu không phải là Lâm Phong mộng bức, không thể nắm vững chủ động phản kích, sợ là nàng động tác này đã sớm xuất cục, không tính là đường đường chính chính hôn nồng nàn. Là luyện tập không đủ sao? Tựa hồ là nghĩ đến cái gì điểm mấu chốt, Dịch Thiên Tuyết nâng tay trái lên, tay phải vươn ra hai ngón tay, ra sức cầm bốc lên một chút cùi trỏ bên trên thịt mềm, sau đó bĩu môi dán vào. Ở một bên nghe góc tường Lăng Vi quả thực dọa mộng. Đại sư tỷ người này thế nào có thể làm chuyện loại này đây? Ngày bình thường như vậy người đứng đắn trong âm thầm lại ở luyện tập cái này, vấn đề này nói ra ai mà tin? Nàng thậm chí hoài nghi nếu như bị đại sư tỷ phát hiện bản thân có thể sẽ bị diệt khẩu. Không gian thông đạo thu hồi đến, Lăng Vi vẻ mặt khiếp sợ nói cho tiểu cửu vấn đề này. Mạnh như thiếu đế cũng triệt để ngây dại. Nàng bí mật làm chuyện loại này. Thật kinh ngạc, nhưng là thoáng qua tiểu cửu thì có phỏng đoán. Có lẽ theo chúng ta, Dịch Thiên Tuyết là không dính khói lửa trần gian tiên tử, nhưng trên thực tế đây tiên tử đã sớm động phàm tâm đây. Lăng Vi chắt lưới nói. Làm sao có thể, ta nhưng nghe nói Huyền Cơ môn trưởng lão đều không dạy nàng cách này, tất cả mọi người không dám dạy. Không dạy không có nghĩa là không biết a, nàng nhiều thông minh một người a, chỉ cần một lần nhìn, liền nhất định có thể đủ học được. Ngươi đều nói nàng kỹ xảo không tệ, chỉ là nàng đến cùng ở chỗ nào nhìn đây? Tiểu cửu khổ não nói ra. Trầm tư suy nghĩ một hồi, tiểu cửu hai mắt một đột, tựa hồ nghĩ tới điều gì mấu chốt. Năm đó sư phụ đẩy mạnh Lão Tam thời điểm, Dịch Thiên Tuyết có ở đó hay không? Lăng Vi kinh ngạc nhìn nàng một cái, lẩm bẩm nói. Giống như ở, lại hình như không ở. Vấn đề này nàng làm sao biết, cũng không phải người tham dự, ngược lại là Hứa Linh Vân bên này tựa hồ loáng thoáng có loại này ký ức, nhưng là cũng không rõ ràng. Nghĩ tới đây tiểu cửu lẩm bẩm nói. Sư phụ đây là hạ một bàn ván cờ lớn a, Dịch Thiên Tuyết phổ cập kiến thức mới giáo dục đều đã hoàn thành nhiều năm a. Nghe nói nàng gần nhất cũng ở nhìn phong nguyệt, nói cách khác nàng khả năng không phải không hiểu, mà là chúng ta đơn thuần cho là nàng không hiểu thôi, chúng ta đều bị lừa gạt, sư phụ mới là cao nhân à. Lăng Vi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ nàng một cái, uy hiếp nói. Có một số việc gọi thân không do mình, sư phụ ngươi điểm này thanh danh, sớm muộn sẽ bị ngươi bại quang, biết đến thì cũng thôi đi. Không biết còn tưởng rằng hắn trước kia ngay tại kế hoạch những thứ này đây. Nha, còn không có gả đi vào, liền bắt đầu bao che cho con nha. Trạch đế nam nhân ai cũng không cho phép đụng đúng không? Tiểu cửu hướng về phía nàng nháy mắt ra hiệu, làm hại Lăng Vi giận không chỗ phát tiết. Giật giật tiểu cửu miệng, Lăng Vi tức giận nói. Ngươi lại trở thành cái kia làm người ta ghét tiểu cửu, liền cùng Hứa Linh Vân một dạng. Hảo Phách Thiên, bốn vị đại lão liên thủ vào cuộc, có Từ Bán Bán đại lão ở, mấy người ít lập tức hấp lại, không có bị Ngưu Phi Long đại lão kéo đến cùng một cấp độ đi. Trải qua tranh đấu phía dưới, đã cướp lấy nhất định quyền chủ động, đem đối thủ bức bách đến trước kia liền bố trí tốt trận pháp bên trong. Trung đại lão Hồ Nghi nhìn một chút Từ Bán Bán, luôn cảm thấy có chút không chân thực. Đây là Thái Thượng Linh Bảo giám năng lực. Trận pháp đan dược cùng tu luyện, từ bán đại lão cơ hồ cái gì cũng biết, tiêu chuẩn còn cao vô cùng. Nhưng Lâm Phong cái kia là chuyện gì xảy ra, cái kia công pháp liền cùng bài trí một dạng,